Cố Vũ Nương bọn họ tới rồi trấn trên sau, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ lưu tại trong tiệm hỗ trợ, mà Cố Vũ Nương mang theo Kim Đông Lăng trực tiếp đi Thủy huyện. Hôm nay là một khác phê Tiểu Bình Sứ giao hàng nhật tử. Tới rồi Thủy huyện sau, Tiểu Bình Sứ giao tiếp thập phần thuận lợi. Đem Tiểu Bình Sứ chọn thượng mướn tới xe ngựa sau, Kim Đông Lăng quấn lấy Cố Vũ Nương ảo thuật. Nhưng Cố Vũ Nương không tính toán này sẽ từ trong không gian lấy hoa hồng ngọc cơ lộ. Đông Lăng, hôm nào lại cho ngươi ảo thuật? Không, ta hôm nay liền phải xem, đợi đã lâu, ngươi muốn nói lời nói tính toán. Kim Đông Lăng vẻ mặt ủy khuất, một bộ ngươi không cho ta ảo thuật ta liền không đi bồi dáng. Hảo xảo bất xảo, không biết là ai hôn một câu, bên kia tới một nhà ảo thuật. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Trên đường bá tánh triều một phương hướng đi đến. Phủ nương, ta cũng phải đi xem. Kim Đông Lăng nói xong, đi theo đám người liền đi. Uy, Đông Lăng, ngươi từ từ ta. Cố Phủ nương cao giọng hô. Kim Đông Lăng không thể không dừng lại bước chân, tại chỗ chờ đợi. Chờ Phủ nương đem Tiểu Bình Sứ an trí hảo, Đông Lăng vui vẻ mà đi phía trước chạy. Cố Phủ nương theo ở phía sau truy. Sợ một cái không lưu ý, Đông Lăng bị bọn buôn người cấp theo dõi trói đi. Tới tới, các hương thân, hôm nay ta Mạnh gia bang mới tới Quý Bảo Địa, trước cấp đoàn người biến mấy cái ảo thuật, mong rằng đại gia có tiền phụng cái tiền tràng. Cố Phủ nương không lại cẩn thận nghe xong mặt nói, một lòng nhìn Đông Lăng. Đông Lăng đi theo người khác cùng nhau phổ tay. Mạnh gia bang người đầu tiên là thay đổi mấy con chim nhỏ, mấy đó trăm hoa ra tới. Sao lại đại biến người sống? Kim Đông Lăng xem đến đặc biệt vui vẻ, một cái kính mà đi theo người khác phổ tay. Khó được ngốc tử như vậy vui vẻ, Cố Phủ nương cũng không có thúc giục hắn mau chút rời đi. 15 phút sau, Mạnh gia ban một cái tiểu nữ hài cầm đồng la bàn ra tới thu tiền bạc. Kim Đông Lăng vươn tay, đối Phủ nương nói, ta muốn đồng tiền. Cố Phủ nương từ túi. Tiền trung móc ra tam văn tiền đặt ở Đông Lăng trong tay. Còn muốn? Đông Lăng tiếp tục nói, Cố Phủ nương lại cho hắn tam văn tiền. Đạo mắt, Đông Lăng vui vẻ mà đem 6 văn tiền đặt ở đồng la bàn. Tiểu nữ hài thu xong đồng tiền sau, bầu cánh thét to nói, vị nào công tử nguyện ý tham dự đến chúng ta ảo thuật trung tới? Ta nguyện ý. Cố Phủ nương không phản ứng lại đây, Kim Đông Lăng đã bá nhảy ra đi. Đông Lăng, mau trở lại. Cố Phủ nương thấp giọng hô, vạn nhất một hồi tới cái đại biến người. Sống, đem Đông Lăng biến không có, làm sao bây giờ? Bầu cánh phản phất nhìn ra Cố Phủ nương trên mặt lo lắng, vội giải thích nói, chỉ là làm vị công tử này tham dự một chút, ở các vị mí mắt phía dưới, biến cái tân ảo thuật. Lúc này, Cố Phủ nương cảm giác đến mạnh bầu cánh không có ý xấu, cho nên yên tâm mà tùy ý Đông Lăng tham dự bọn họ ảo thuật. Đông Lăng đứng ở giữa đám người. Bầu cánh một hồi từ Đông Lăng cổ tay áo trung biến ra một đóa đào hoa, một hồi từ Đông Lăng tóc cặp biến ra điều giải lụa. Đông Lăng kinh ngạc lại vui vẻ, cười rộ lên bộ dáng dụ hoặc nhiều ít nữ từ ánh mắt. Bất quá ở Đông Lăng vỗ tay khởi dại nói hảo ai, khi những cái đó nữ tử sôi nổi thay đổi ánh mắt, thấp giọng nói, nguyên lai là cái ngốc tử. Kim Đông Lăng kia đao khắc tuấn mỹ ngũ quan. Ở vừa mới, không chỉ có hấp dẫn nữ từ ánh mắt, cũng hấp dẫn mấy cái tuổi trẻ nam từ ánh mắt. Đông Lăng một lần nữa trở lại Cố Phủ nương bên người khi, mấy người kia đã là theo dõi hai người bọn họ. Đông Lăng, chúng ta trở về đi. Xem Đông Lăng hứng thú, phỏng chừng xem một ngày cũng sẽ không đi, Cố Phủ nương đành phải thúc giục hắn. Lại xem một hồi, liền một lát. Kim Đông Lăng cò kè mặt cả. Hảo, chỉ có thể một lát. Cố Phủ nương bất đắc chỉ mà nói. Hai người bọn họ tiếp tục xem Mạnh gia bang biểu diễn. Cố Phủ nương bỗng nhiên cảm thấy túi tiền vị trí có một bàn tay duỗi tới. Một phen vỗ. Rớt cái tay kia, quay đầu lại quát lớn, muốn làm sao? Một bên đi. Một cái nhìn qua 16-17 tuổi nam tử, lớn lên nhân mô cẩu dạng. Một cái kính mà nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Về sau chú ý điểm. Cố Phủ nương xem xét người nọ liếc mắt một cái. Nhất định chú ý, nhất định chú ý. Khi nam tử nhận sai thái độ cực hảo. Chờ Cố Phủ nương huấn xong kia nam tử, lại quay người lại, mới phát hiện Kim Đông Lăng đã không thấy. Vừa rồi bên người người quá nhiều, Cố Phủ nương cũng không có cảm thấy ra có cái gì khác thường. Đông lăng, đông lăng, Cố phủ nương hô to. Ngô, một tiếng, mặt sau không có thanh âm. Là đông lăng thanh âm, Cố phủ nương nhĩ lực hảo, nghe thanh minh ra phương vị. Lập tức cùng qua đi. Chỉ thấy hai người chính nửa kéo nửa túm đông lăng hướng một cái ngõ nhỏ đi. Cố phủ nương nhanh chóng đuổi theo. Đứng lại. Mới vừa hô lên này hai chữ, ba cái tráng hán đem Cố phủ nương vây quanh. Xấu nha đầu, không ngươi chuyện gì, chúng ta lão đại coi trọng. Cái kia ngốc tử, ngươi nên làm gì đi. Trong đó một cái đại hán hảo tính tình mà nói. Các ngươi nhanh lên buông ra hắn, đông lăng, Cố phủ nương la lớn. Kim đông lăng chỉ là phiên phiên mí mắt, thần trí không rõ, không có trả lời. Các ngươi đối hắn làm cái gì? Cố phủ nương giận. Trách không được đông lăng liền kêu cứu đều không có, khẳng định là bị người hạ dược. Ngươi quản chúng ta đối hắn làm cái gì, có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta muốn đem hắn đưa đi đương tiểu. Quan, chuyên môn hầu hạ đại quan quý nhân, đây chính là hắn phúc khí. Giá đông lăng trong đó một người đáng khinh mà nói. Các ngươi có gan liền lặp lại lần nữa. Cố phủ nương phẫn nộ đến mức tận cùng. Này nhóm người dám đem đông lăng đưa đến như vậy địa phương. Xem nàng không đem bọn họ một đám đánh ngã. Đông lăng ly đến thân cận quá, vô vi vô pháp hỗ trợ. Cố phủ nương chụp đem vây quanh nàng ba cái tráng hán dẫn xa một chút. Xem chuẩn không đương, cố phủ nương chạy ra tráng hán vòng vây. Ba cái. Tráng hán muốn đuổi theo. Cố phủ nương hỉ. Chỉ cần tráng hán đuổi theo, nàng cùng vô vi lẫn nhau phối hợp có thể lập tức giải quyết bọn họ. Chính là, giá đông lăng trong đó một người nói một câu nói, giống như bác cố phủ nương một chậu nước lạnh. Hát cỏ khô gầy nha đầu, truy nàng làm gì? Liền cấp đầu bản chặt quần áo đều không xứng. Chúng ta đi. Cố phủ nương bất đắc chỉ mà cười cười, chính mình lớn lên cỡ nào hát cỏ khô gầy a? Liền bọn buôn người đều chướng mắt nàng. Ba cái tráng hắn không hề để ý tới cố phủ nương, triều cố phủ nương tương phản phương hướng đi. Mau tới người A. Có bọn buôn người, báo tường quan A. Cố phủ nương la lớn. Lập tức giải quyết nàng. Ba cái tráng hắn nghe được mệnh lệnh, xoay người nhào hướng cố phủ nương. Cố phủ nương nhanh chóng rời khỏi một trường xa. Mắt thấy ba cái tráng hắn muốn đuổi kịp chính mình, cố phủ nương dục kêu vô vi. Còn không có tới kịp kêu, ba cái tráng hắn đã là ngã xuống đất. Tình huống như thế nào? Cố phủ nương kinh ngạc. Vô vi khi nào trở? Nên như vậy tự giác. Một cái người bịt mặt lắc mình lừa quá cố phủ nương, triều kim đông lăng bay đi. Cố phủ nương không có thấy rõ người bịt mặt động tác, giá kim đông lăng kia hai người đã ngã xuống đất. Người bịt mặt một tay chống đỡ kim đông lăng, một tay từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ. Đặt ở đông lăng mũi hạ, đông lăng nháy mắt tỉnh lại. Chạy đến cố phủ nương trước mặt, vẻ mặt nôn nóng mà bộ dáng, phủ nương, người xấu bắt ta, ta nỗ lực mà kêu ngươi, chính là kêu không ra tiếng, ta không nghĩ rời đi ngươi, còn hảo, này sẽ rốt cuộc có thể hô lên thanh. Cố phủ nương hốc mắt đỏ lên. Gia hỏa này bị người trảo không phải hẳn là sợ hãi sao? Như thế nào là một bộ nôn nóng mà bộ dáng? Chẳng lẽ ở ngốc tử trong lòng, rời đi nàng so với bị người xấu trảo còn muốn làm hắn kinh hoảng. Ta ở chỗ này, sẽ không rời đi ngươi, ngươi cũng sẽ không rời đi ta. Không có việc gì. Đông lăng, nhanh lên cảm ơn vị này đại hiệp. Chỉ hướng người bịt mặt ở vị trí. Chi? Nào có đại hiệp? Kim? Đông lăng nhìn đến chính là đầy đất người xấu. Người bịt mặt cũng không có dừng lại, mà là nháy mắt rời đi. Cố phủ nương nhìn chung quanh, trừ bỏ nghe được nàng tiếng la chạy tới bá tánh cùng đầy đất bọn buôn người, lại vô những người khác. Cô nương, ngươi không sao chứ? Một cái hảo tâm mà phụ nhân hỏi. Không có việc gì? Không có việc gì? Cảm ơn các vị hương thân kịp thời chạy tới. Cố phủ nương khách khí mà nói. Cô nương, là ai cứu các ngươi? Là một cái che mặt đại hiệp, vừa. Rồi một cái lắc mình, đã không thấy tâm hơi bóng người. Cố phủ nương mỉm cười nói. Mọi người sôi nổi nói, trách không được, may mắn có vị kia đại hiệp, bằng không ngươi bên cạnh vị này, tuấn tiếu công tử liền phải bị bọn họ chọc tới bán đi. Chính là, ta nhận thức bọn họ chuyên môn buôn bán đẹp cô nương cùng tiểu sinh. Cô nương, về sau ngươi nhưng đến xem trọng hắn. Cô nương, các ngươi mau về nhà đi. Cố Vũ Nương ngẩng đầu nhìn nơi xa liếc mắt một cái, có mấy cái quan sai đang ở trên đường du đảng. Có quan sai, ta chờ quan sai bắt đi bọn họ, chúng ta lại đi. Nhất định phải nhìn đến những người này buôn lậu được đến ứng có trừng phạt. Có người hảo tâm khuyên nhủ, cô nương, các ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi, quan sai mặc kệ những việc này. Không thể nào. Cố Vũ Nương không thể tin tưởng. Thật sự, quan sai mặc kệ bọn buôn người. Bằng không những người này buôn lậu như thế nào sẽ rõ như ban ngày dưới, như thế càng rỡ đâu. Cố Phụ Nương lắc đầu, lại nhìn kia mấy cái quan sai liếc mắt một cái, cũng đúng, nếu là quan sai quản việc này nói, vừa rồi nàng lớn tiếng kêu to, sớm nhất lại đây hẳn là quan sai, mà không phải bình dân bá tánh. Kia mấy cái quan sai rõ ràng nghe được còn trang nghe không được. Cố Phụ Nương cùng Kim Đông Lăng cáo từ rời đi. Ngồi ở Hồi Côn Sơn trấn trên xe ngựa, Cố Phụ Nương chống cằm tự hỏi. Cái kia che mặt đại hiệp là ai đâu? Cứu người như thế nào không lưu tên họ? Phụ nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Kim Đông Lăng học Cố Phụ Nương bộ dáng. Chống cằm, làm tự hỏi trạng. Cố Phụ Nương dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Lăng cái trán. Ngươi ăn ngươi, biết vừa rồi cỡ nào mạo hiểm sao? Thiếu chút nữa bị bọn buôn người tiễn đi bán đi. Kim Đông Lăng không hề có kinh hoảng chi sắc, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhàng, cười đến cảnh xuân sáng lạng, cho dù bị bán cũng không quan trọng, quan trọng chính là đem hai chúng ta bán được một chỗ, như vậy chúng ta còn có thể mỗi ngày thấy. Ngốc Đông Lăng, về sau cũng đừng nói như vậy ngốc lời nói. Nếu là hai, chúng ta bị bán liền sẽ không có tự do, nơi nào còn có thể mỗi ngày thấy. Còn hảo ngươi không có việc gì. Cố Phụ Nương thở vào một hơi. Đông Lăng bỗng nhiên nhớ, tới lần trước làm ác mộng quan chân chạy đến Phụ Nương nơi đó khi, Phụ Nương an ủi hắn động tác. Vì thế hắn dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phụ Nương mu bàn tay, không có việc gì, không có việc gì. Cố Phụ Nương cảm giác được mu bàn tay thượng truyền đến ấm áp, vừa nhấc đầu, tầm mắt cùng Đông Lăng ánh mắt giao điệp. Trên mặt nàng nóng lên, thình lình mà rút về tay, tàn đến phía sau. Đông Lăng, ta không có việc gì. Đông Lăng cười đến vui vẻ, chút nào không chịu vừa rồi Phụ Nương rút về tay cái này động tác ảnh hưởng. Bọn họ hai người không nói chuyện nữa. Hiện tại Cố Phụ Nương vân chịu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất còn chi, nguyên tắc. Một hồi đến Côn Sơn trấn, Cố Phụ Nương đem Đông Lăng, an bài đến Thu Thị Xiêm Y Phô cửa phụ cận niết chuyện nhân bán chuyện nhân. Mà nàng tìm cái lý do, tìm cái. Không ai địa phương, trực tiếp tiến vào không gian. Vô vi, làm không gian mang ta đi thủy huyện huyện nha. Sai dịch không trảo người xấu, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, quả thực là lãng phí lương thực. Hôm nay nàng phải hảo hảo giáo huấn huyện thừa một đốn. Làm huyện thừa sửa chữa sai dịch một đốn, lại đem bọn buôn người đó bắt lại. Đi huyện nha. Không cần đi. Có người đang ở giúp ngươi làm ngươi muốn làm sự đâu. Vô vi ngữ điệu nhàn nhã mà lại tự tại. Ai giúp ta? Cái kia cứu ta cùng Đông Lăng. Người bịt mặt. Ta đây càng mau chân đến xem. Cố Phụ Nương hái được mấy viên dâu tây dùng nước suối tẩy sạch, tùy tay để vào trong miệng. Hảo đi. Không mang theo ngươi qua đi nhìn xem, ngươi sẽ không chết tâm. Vô vi vừa dứt lời, không gian thuấn chi. Cố Phụ Nương chạy tiến tương lai các cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến huyện thừa bị người bịt mặt kiếm uy hiếp. Huyện thừa cả người run rẩy, hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Phái người đem phố buôn bán thượng 5 người buôn lậu bắt, được đại lao. Người bịt mặt cố ý ít giọng nói. Vừa nghe không phải muốn chính mình mệnh, huyện thừa nói chuyện không hề nói lắp, chờ ngài đi rồi, ta lập tức phái người qua đi. Chờ ta đi rồi, những cái đó bọn buôn người cũng đi rồi, hiện tại liền phân phó đi xuống. Người bịt mặt một tay đem huyện thừa túm tới cửa. Huyện thừa thập phần phối hợp, cách môn, hướng ra ngoài hô, người tới a, có thuộc hạ. Bên ngoài có người trả lời. Phái 10 cái người đi phố buôn bán, đem nằm trên mặt. Đất khi 5 người buôn lậu cấp bản quan trảo trở về, trực tiếp quan nhập đại lao. Huyện thừa uy nghiêm mà phân phó nói. Đại nhân, ngày thường chúng ta không phải mặc kệ những người này sao? Ta cho các ngươi đi liền lập tức đi, chớ chọc bản quan không thoải mái. Tuân mệnh, bên ngoài người lĩnh mệnh mà đi. Huyện thừa cười nịnh nọt, đại hiệp, ngài còn có cái gì phân phó? Người bịt mặt suy xét một lát sau, nói, một hồi đêm vừa rồi ở phố buôn bán mắt mưu kém kia mấy cái sai dịch, mỗi người trọng đánh 30 đại bản. Huyện thừa thiếu chút nữa không cắn được tự mình đầu lưỡi, thầm hận chính mình lắm miệng. Không duyên cớ cho chính mình thuộc hạ đưa tới một đống đánh. Bất quá, quá hội trước mắt vị này gia liền đi, vị này gia vừa đi, đánh không đánh người vẫn là hắn định đoạt. Ngươi đừng nghĩ che chở thuộc hạ của ngươi. Về sau hảo hảo thống trị thủy huyện. Nếu là lại làm ta gặp cỡ bọn buôn người đoạt người sự tình, trực tiếp lại đây tước đầu của ngươi. Ta bình sinh hận nhất bọn buôn. Người, minh bạch sao? Người bịt mặt hung tận mà nói xong. Thu kiếm vào vỏ, huyện thừa không dám kêu to. Trước khi đi, người bịt mặt lại lần nữa nhắc nhở nói, đúng rồi, bọn buôn người mỗi người trọng đánh 50 đại bản lại quan tiến đại lao. Đừng quên, nếu không, ta đem ngươi bảo bối nhi tử đưa cho bọn buôn người. Huyện thừa lại một run run. Biết, nói, biết. Người bịt mặt lắc mình ra khỏi phòng. Trong không gian cố vũ nương vừa lòng cật cật đầu. Vô vi, chúng ta trở về đi. Không đi theo, người bịt mặt, không xem hắn chi tiết. Vô vi trêu chọc nói, có người ở, còn dùng ta theo dõi người bịt mặt sao? Ngươi trực tiếp nói cho ta, hắn là ai? Cố vũ nương vừa nói vừa phối chế hoa hồng ngọc cơ lộ. Chính là không nói cho ngươi. Vô vi cũng sẽ ức ức mở mở. Không nói cho ta, ta cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Đúng rồi, tác bố đêm nay muốn đi phu uyển đình nơi đó. Còn có, cái kia cố triệu thì muốn hại ngươi. Ngươi chú ý điểm này a. Vô vi nhắc nhở nói. Có ngươi ở, còn dùng. Ta chú ý sao? Có cái kia đại ngốc tử ở, ta thi triển không khai. Đến lúc đó ngươi hoặc là tự cứu, hoặc là chi khai kia ngốc tử. Vô vi trong thanh âm tràn ngập bất đắc chỉ. Hảo, cố vũ nương cũng không lo lắng, cho dù vô vi không thể thi triển, cũng có người che chở. Ra không được chuyện gì. Xứng hảo hoa hồng ngọc cơ lộ lúc sau, không gian mang theo cố vũ nương trở lại Côn Sơn Trấn. Vũ nương, như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Chúng ta hoa hồng ngọc cơ lộ đều mau bán hết. Còn có 10 tới. Bình, phỏng chừng không dùng được 2 cái canh giờ là có thể bán quan. Điền Phú Trân vỗ nhẹ vũ nương bả vai, vẻ mặt thỏa mãn. Cố vũ nương hơi hơi mỉm cười, bán hết còn không tốt. Bán hết, chúng ta như thế nào tránh bạc a? Điền Phú Trân nói đến bạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Trước nay không nghĩ tới, 2-3 thiên thời gian, thế nhưng tránh nhiều như vậy bạc. Tiểu Bình Sứ đã vận lại đây, chờ ta phối chế ra hoa hồng ngọc cơ lộ, chúng ta liền có thể tiếp tục phát tài lâu. Bất quá, ta lần trước, mua đến khi ra hoa hồng tinh dầu đã mau dùng hết, qua không bao lâu chính là đào hoa nở rộ mùa. Chúng ta thu thập đào hoa cánh, sửa bán đào hoa ngọc cơ lộ đi. Trong không gian hoa hồng tinh dầu chỉ biết càng dùng càng thiếu, cố vũ nương có chút luyến tiếc. Thu thập đào hoa cánh sau, nàng có thể đưa vào không gian, dùng trong không gian thiết bị chưng cất trích ra đào hoa tinh dầu. Hảo A, vũ nương, này thu thập đào hoa cánh sự, chúng ta phân công nhau hành động. Đến lúc đó ta mướn vài người, cho ta hỗ trợ. Điền Phú Trân vui vẻ mà nói. Hành, ta từ trong thôn hỏi một chút, nhìn xem có hay không thôn phụ nguyện ý thải đào hoa cánh. Đến lúc đó đều đưa nhà ta đi, ta nhắc tới lấy đào hoa cánh tinh hoa. Nếu là làm đại gia thủ công lấy ra, còn không biết muốn phí bao lâu thời gian, cố phủ nương trực tiếp đem sóng ôm đến trên người mình. Điền Phú Trân là cái người thông minh, cũng là cái hiểu được thấy đủ người. Ngọc cơ lộ ở nàng cửa hàng bán, nàng chỉ chia làm là được, sẽ không mở. Phối phương linh tinh, không thành vấn đề, đến lúc đó ta tìm người cấp đưa qua đi. Thương lượng hảo, ăn qua bữa cơm trưa, cố phủ nương bọn họ lại bắt đầu bận việc tiếp đón khách nhân, vẫn luôn vội đến buổi chiều. Cố phủ nương, Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ cùng Kim Đông Lăng mang theo Tiểu Bình Sứ, cùng nhau thừa xe ngựa về Cố Gia Thôn. Một hồi đến Cố Gia Thôn, Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa, từng nhà đi hỏi có hay không người nguyện ý quá mấy ngày đi thải đào hoa cánh. Trước tiên tìm hảo thải đào, hoa cánh người, lo trước khỏi họa. Kim Đông Lăng cùng Cố Phụ Nương ngốc tại trong nhà. Đông Lăng, ngươi không cùng ta nương bọn họ nói lên ở thủy huyện phát sinh sự đi. Nương cùng Vương Đại Nương vẫn luôn không hỏi bọn buôn người sự. Cố Phụ Nương phỏng chừng Đông Lăng không nói cho các nàng. Không có. ngươi đã nói, không cần ta nhiều lời nói. Đông Lăng chớp chớp mắt to, một bộ bé ngoan bộ dáng. Đông Lăng thật ngoan. Cố Vũ Nương sờ sờ Đông Lăng đầu tóc, không cấm thầm than, thật là mượt. Mà à, Đông Lăng hơi mỉm cười. Đông Lăng, ngươi đi uy gà uy vịt đi, uy xong lại tiến vào tìm ta. Cố Vũ Nương chi khai Đông Lăng, có thể cho Vô Vi đem hoa hồng ngọc cơ lộ đưa ra không gian. Đông Lăng nghe lời đi ra ngoài uy gà uy vịt. Cố Vũ Nương lấy ra cái kia đại vò rượu. Vô Vi, phiền toái ngươi đem hoa hồng ngọc cơ lộ đưa ra tới. Một plastic thùng hoa hồng ngọc cơ lộ ra hiện, Cố Vũ Nương giống như lần trước, nhanh chóng ngã vào đại vò rượu. Plastic thùng bị thu hồi không gian. Chờ Đông Lăng lại lần nữa vào nhà khi, Cố Vũ Nương đã ở thật cẩn thận mà hướng tiểu bình sứ trang hoa hồng ngọc cơ lộ. Vũ Nương, lần này lại là ngươi ảo thuật biến ra sao? Đông Lăng tò mò hỏi. Đúng vậy. Cố Vũ Nương lừa gạt Đông Lăng. Vũ Nương, ngươi hảo bổng. Đông Lăng vỗ tay. Được rồi, đừng vỗ tay, chạy nhanh hỗ trợ hướng tiểu bình sứ trang. Hảo liệt. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng trang hơn phân nửa tiểu bình sứ khi, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ cùng nhau trở về, vào nhà. Nương, Vương Đại. Nương, vất vả các ngươi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cố Vũ Nương thuận tay đổ hai chén thủy, đưa cho Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ còn không có tới kịp uống nước, bên ngoài tiếng ồn ào vang lên. Ngốc tử, ngươi ra tới. Cố Vũ Nương, ngươi ra tới. Nghe thanh âm, tới không tốt. Đỗ Quế Hoa ngăn lại Cố Vũ Nương, khuê nữ, nương đi ra ngoài nhìn xem. Nàng đã nghe ra người đến là ai, sợ khuê nữ đi ra ngoài sẽ có hại. Nương, Vương Đại Nương, các ngươi xem một chút, bên ngoài cái kia phụ nhân có phải hay không mua quá chúng ta hoa hồng ngọc cơ lộ. Cố Vũ Nương không có luôn là ngốc tại cửa hàng, không rõ ràng, lắm bên ngoài cái kia phụ nhân có hay không mua quá hoa hồng ngọc cơ lộ. Nhưng rõ ràng cái kia phụ nhân ở xe bò thượng cùng nàng quấy quá miệng. Mua quá. Vương Quả Phụ cật cật đầu, ngày hôm qua cho nàng thử dùng mới bán cho nàng. Cố Vũ Nương coi vật bản lĩnh cũng có điều tiến bộ, mơ hồ nhìn đến cái kia phụ nhân trên mặt nổi lên rất nhiều tiểu điểm đỏ. Không quan trọng, nương, ta đi ra ngoài ứng phó. Vương Đại Nương, còn phải phiền toái ngài đi một chuyến Mã Đại Phu gia, thỉnh hắn lại đây. Cái này phụ nhân phẩm chừng là tới ngoa chúng ta. Có Mã Đại Phu ở, chừa vào hắn y thuật, có thể còn nàng trong sạch. Hảo, ta lập tức đi. Ta xem nàng mang theo không ít người, các ngươi không cần đánh lên tới, vạn sự hảo thương lượng. Vương Quả Phụ dặn dò xong, xoay người ra khỏi phòng. Đi ngang qua viện môn khẩu đám kia người khi, cầm đầu tên kia phụ nhân Cố Liễu thì kéo lấy Vương Quả Phụ ống tay áo, phi thường không hữu hảo mà nói, u, ngươi đi đâu? Ngươi cũng trốn không thoát, vẫn là ngươi cho ta thử dùng đâu. Ta liền ngươi cũng phải tìm. Vương Quả Phụ vừa thấy này tư thế, lập tức thầm than Vũ Nương thông minh, này phụ nhân quả thật là tới ngoan người. Buông ta ra. Vương Quả Phụ quát lớn nói, ta sân liền ở bên cạnh cái kia môn, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Ngươi muốn tìm người tính sổ, vậy từng bước, tìm, trước tìm xong Đông Lăng cùng Vũ Nương, lại đến tìm ta. Không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, cần thiết mau rời khỏi đi thỉnh Mã Đại Phu. Cố Liễu thị không tình nguyện mà buông ra Vương Quả Phụ. Vương Quả Phụ nhanh chóng rời đi. Cố Phụ Nương thấy Vương Đại Nương thuận lợi rời đi, lúc này mới đối Đỗ Quế Hoa nói, Nương, ngài cùng Đông Lăng ở trong phòng cấm hảo môn chờ. Mã Đại Phu không có tới phía trước, không cần đi ra ngoài. Nàng biết chỉ cần chính mình vừa ra phòng, bên ngoài đám kia. Người xác định vững chắc muốn vây đi lên, Nương cùng Đông Lăng cũng đi ra ngoài nói. Nếu thật đánh lên tới, chỉ biết lệnh nàng phân tâm. Vũ Nương, nương không thể làm ngươi một người đi ra ngoài. Đỗ Quế Hoa không đồng ý. Ta bảo hộ ngươi. Đông Lăng không hiểu bên ngoài đám kia nhân vi cái gì mà đến, nhưng tổng cảm thấy các nàng phải đối Vũ Nương bất lợi. Nương, Đông Lăng, ta bản lĩnh hai người các ngươi còn không biết sao. Không có việc gì, các nàng đánh không lại ta. Cố Vũ Nương không hề. Nhiều lời, nắm lên một lọ hoa hồng ngọc cơ lộ, đứng dậy ra khỏi phòng, không đợi nương cùng Đông Lăng phản ứng lại đây, trực tiếp đem cửa phòng từ bên ngoài khóa kỹ. Vũ Nương, ngươi mở cửa, mau mở cửa, nương không thể làm ngươi một người đi đối mặt. Kim Đông Lăng gấp đến độ qua lại đi. mặc kệ Đỗ Quế Hoa nói cái gì, Cố Vũ Nương đều không có mở cửa. Trong phòng cửa sổ đều là cố định, vô pháp mở ra, nếu là nhảy cửa sổ, trước hết cần đập nát cửa sổ. Chỉ cần nàng không có hại, nương sẽ không đập nát cửa sổ nhảy ra. Cố Vũ Nương, cái kia ngốc tử đâu? Không phải nói ngốc tử mới là lão bản sao? Làm hắn cũng ra tới. Cố Liễu thì kêu gào. Ngốc tử nơi đó có bạc, ngốc tử không ra, nàng tìm ai bồi tiền đi. Cố Vũ Nương cười lạnh một chút, luận bối phận nói, cái này Cố Liễu thì xem như nàng không ra 5 phút tẩu tử. Vì ngoa bạc, cái này Cố Liễu thì liền chính mình mặc đều không cần, đầy mặt điểm đỏ. Nguyên nhân chính là vì Đông Lăng là ta lão bản, cho nên mới phái ta ra tới a, có nói cái gì nói. Thẳng đi. Cố Phụ Nương quét Cố Liễu thị phía sau mấy người kia liếc mắt một cái. Đều là ngày đó ở xe bò thượng tìm việc mấy người kia. Cố Liễu thị đôi tay chống nạnh, chỉ chính mình mặt, ngươi nhìn xem, ta trường nhà các ngươi hoa hồng ngọc cơ lộ, hoa ta một lượng bạc tử a, mới một ngày, ta mặt liền biến thành dáng vẻ này, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tới, mọi người đều nhìn xem. Quay đầu, làm mặt sau người đều nhìn đến nàng mặt. Nàng phía sau vài người, phối hợp mà nói, như vậy dọa. Người, bồi tiền. Cố Phụ Nương quơ quơ trong tay tiểu bình sứ, ta phải trước tiên ở ngươi thủ đoạn chỗ thử một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự dị ứng. Kia không được. Cố Liễu thị theo bản năng mà đem đôi tay giấu ở phía sau. Người nếu là không muốn, thuyết minh ngươi căn bản không có đối hoa hồng ngọc cơ lộ dị ứng, mà là chuyên môn lại đây ngoa chúng ta. Cố Phụ Nương nhướng nhướng chân mày, tiếp tục quơ quơ trong tay tiểu bình sứ. Cố Liễu thì thấy Cố Phụ Nương không chỉ có không sợ. Hải, ngược lại muốn bãi nàng một đạo, có chút nóng vội. Chính là dùng các ngươi bán kia ngoạn ý, mới có thể như vậy, chạy nhanh bồi bạc, còn muốn bồi ta tiền thuốc men. Phải không? Ta cảm thấy ngươi là ở ngoan người đâu, nếu không chúng ta báo quan đi. Cố Phụ Nương lạnh lùng mà nói. Báo quan? Hừ. Báo quan phía trước, ta trước tạp nhà ngươi. Cố Liễu thị chụp tiếng nhà bếp tạp đồ vật. Cố Phụ Nương một phen túm chặt Cố Liễu thị cánh tay, đừng có gấp tạp, chờ đại phu tới, xem qua bệnh tình của ngươi lúc sau, nếu thật là chúng ta trách nhiệm, lại tạp cũng không muộn a. Cố Phụ Nương không giận không vội, có vẻ Cố Liễu thị giống một cái nhảy nhót vai hề. Cũng không thể xem đại phu, vừa thấy đại phu, phải lộ tẩy. Cố Liễu thị nóng nảy mà sau này một lui, xem đại phu không hoa bạc a. Ngươi chạy nhanh bồi bạc, ta về nhà sau chính mình tìm đại phu. Nhanh lên, hôm nay chúng ta người nhiều, nếu là không nghĩ bị đánh, chạy nhanh lấy bạc. Cố Phụ Nương một bộ không sao cả thái độ, phải không? Ngươi cho rằng các nàng là tới giúp ngươi đánh ta. Ngươi sai rồi, các nàng là tới xem náo nhiệt, đến xem ta Cố Phụ Nương hay không đúng như trong thôn truyền lưu như vậy lợi hại. Không phải, các nàng chính là tới giúp ta. Cố Liễu thị triều phía sau kia mấy cái thôn phụ đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng tiến lên. Mấy cái thôn phụ muốn tiến lên, Cố Phụ Nương tùy tay cầm lấy củi gỗ bên khảm đao, hướng về phía trong viện một khối bàn tay đại cục đá chém tới, ca một tiếng, cục đá nứt thành hai nửa. Ai ngờ tới thử một chút a, trừ bỏ Cố Liễu thị, còn lại thôn phụ toàn lui về phía sau. Có người nhỏ giọng nghị luận. Cái này Cố Phụ Nương cùng Triệu Đức Bảo chấm nhau lợi hại đâu, một đao liền chém nát cục đá. Vẫn là chớ chọc nàng đi. Chính là, chúng ta không chọc nàng. Chúng ta ly xa một chút. Cố Liễu thị sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng vẫn là cường tự trấn định. Cố Phụ Nương, ngươi đừng làm ta sợ, ta không ăn ngươi này một bộ, ngươi lại lợi hại. Ngươi cũng đến phân rõ phải trái đi. Không bồi bạc nói. Ngày mai ta liền đi thu thị xiêm y phô cửa làm ầm ĩ. Vừa nghe lời này, Cố Phụ Nương càng thêm kiên định hôm nay muốn đem sự tình xử lý nhanh nhẹn, miễn cho ngày mai cấp Phú Trân tìm phiền toái. Cố Liễu thị, chờ đại phu tới lúc sau, chỉ cần chẩn bệnh ra ngươi mặt là ngọc cơ lộ sở hủy, ta lập tức bồi bà. Thỉnh ngươi chờ một lát. Cố Phụ Nương nói được không nhanh không chậm. Bị nhốt ở trong phòng Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng, âm. Thầm may mắn bên ngoài không có đánh lên tới. 15 phút lúc sau, Mã Đại Phu từ một chiếc xe ngựa thượng vội vàng xuống dưới. Vương Quả Phụ vì tị hiểm, không có cùng Mã Đại Phu cộng thừa xe ngựa, còn ở trở về trên đường. Mã Đại Phu quét Cố Liễu thị mặt liếc mắt một cái, chỉ nàng, chi, ngươi nên sẽ không lại ăn ớt cay đi. Ngươi xem ngươi mặt lại khởi nhiều như vậy hồng ngực đá. Trước kia, hắn vì cái này phụ nhân khám quá bệnh, biết nàng đối ớt cay dị ứng. Cố Liễu thị không nghĩ tới cố. Phụ nương thật sự thỉnh đại phu, vẫn là đã từng vì nàng khám quá bệnh Mã đại phu. Nhưng vẫn là tiếp tục nói dối, Mã đại phu, ta hôm nay không phải ớt cay dị ứng, là đối hoa hồng ngọc cơ lộ dị ứng. Rốt cuộc có phải hay không, làm Mã đại phu một khám liền biết. Cố phụ nương nói, ta không đồng ý. Cố Liễu thị kiên quyết phản đối. Chỉ cần nàng không đồng ý, Mã đại phu làm một người nam nhân, không dám cần nàng thân. Mã đại phu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đừng quên ta là một cái đại phu, ngươi. Đối ớt cây dị ứng cái gì bệnh trạng, ta phi thường rõ ràng. Cố gia nha đầu buôn bán cũng không dễ dàng, ngươi hà tất đau khổ tương bức đâu. Thế nào cũng phải làm ta vạch trần sao? Hắn biết Cố Liễu thị ăn qua ớt cay lúc sau, toàn thân đều sẽ khởi hồng ngực đáp. Nếu là dùng hoa hồng ngọc cơ lộ nói, chỉ biết trên mặt khởi hồng ngực đáp. Cố Liễu thị như nhục chí bóng cao su, chỉ có thể thu hồi ngoan người chi tâm, tức giận đến một chậm chân. Họ Mã, ngươi chờ, về sau nhà của chúng ta người xem bệnh. Đều không tìm ngươi, ngươi liền chờ không xin ý đi. Xoay người rời đi. Mặt khác vài vị phụ nhân thấy Cố Liễu thị đã đi. Không có gì náo nhiệt nhưng xem, cũng đi theo rời đi. Cố phụ nương ngượng ngùng mà nói, Mã đại phu, liên lụy ngài bị Cố Liễu thị mắng, thật là xin lỗi. Không có gì, nhà nàng không tìm ta xem bệnh, đều có nhà khác tìm ta. Ta nghe ngươi vương đại nương nói, con mẹ ngươi hết bệnh rồi. Mã đại phu hỏi. Đúng vậy. Cố phụ nương gật gật đầu, ăn ngài khai đến dược, lập tức thuốc. Đến bệnh trừ. Mã đại phu ngài thật là thần y a. Mã đại phu xua xua tay, ta nhưng không đảm đương nổi cái này thần y xưng hô, không có khả năng a. Ta khai đến dược không có khả năng nhanh như vậy thấy hiệu quả a. Ta lại cho ngươi nương khám một chút mạch. Hảo. Cố phụ nương dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Mã đại phu vì Đỗ Quế Hoa khám quá mạch sau, Phương tin tưởng Đỗ Quế Hoa đã không có việc gì. Vừa lúc Phương quả phụ vào cửa. Nhìn đến Cố Liễu thị các nàng đã không thấy bóng dáng, yên lòng. Cố phụ nương bọn họ cùng nhau cảm tạ Mã đại phu, mặt khác tặng hai bình hoa hồng ngọc cơ lộ cấp Mã Phương Vân, làm Mã đại phu mang trở về. Mã đại phu lâm lên xe ngựa trước, liên tiếp quay đầu lại xem Vương quả phụ, hy vọng nàng có thể xem chính mình liếc mắt một cái. Mà Vương quả phụ có chút thẹn thùng, tưởng trộm xem Mã đại phu liếc mắt một cái, rồi lại ngượng ngùng. Cố phụ nương cười trộm. Tiễn đi Mã đại phu sau, Vương quả phụ thở vào một hơi. Cố phụ nương nhỏ giọng nói, Vương đại nương, ta, lại dính ngài hết. Bằng không Mã đại phu tới không được nhanh như vậy đâu. Gì? Vương quả phụ mặt đỏ lên, không để ý tới ngươi cái này tiểu nha đầu. Xoay người vào nhà trang tiểu bình sứ. Vừa rồi Cố Liễu thị tới tìm việc, Cố phụ nương không chỉ có không cảm thấy đen đuổi, ngược lại có chút cảm tạ Cố Liễu thị. Cảm tạ Cố Liễu thị vì Mã đại phu cùng Vương đại nương, sáng tạo một lần giao lưu cơ hội. Nếu là nhiều có như vậy vài lần cơ hội, không chuẩn Mã đại phu cùng Vương đại nương thật có thể đi. Đến một khối đâu. Chỉ cần Cố Liễu thị không hề tìm phiền toái, hôm nay việc này liền tính bốc quá. Phụ nương, vào nhà trang ngọc cơ lộ. Một hồi nguy cơ, dễ dàng hóa giải, Đỗ Quế Hoa như trút được gánh nặng. Tới lặt, trang xong tiểu bình sứ sau. Cố phụ nương có chút lo lắng Vu Uyển Đình. Vô Vi nói qua, tác bố đêm nay muốn đi tìm Vu Uyển Đình. Nhưng hiện tại canh giờ này, nàng vô pháp tìm lý do biến mất ở mọi người trước mắt. Sốt ruột mà đi qua đi lại. Phụ nương, ngươi làm sao vậy? Kim Đông, lăng đi theo cố phụ nương phía sau, quan tâm hỏi. Ta nghĩ ra môn. Cố phụ nương buộc miệng thốt ra những lời này, nói xong, lập tức che miệng lại. Nhưng Đỗ Quế Hoa vẫn là nghe tới rồi những lời này, phụ nương, lập tức liền trời tối, cũng không thể lại ra cửa. Đã biết, nương, cố phụ nương thanh âm thật ngoan ngoãn, nhưng đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu là trong nhà gà vịt ném một con, khẳng định đến có người đi ra ngoài tìm. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng, trộm đem một con gà phóng tới rào tre ngoài tường. Hy vọng này chỉ gà chạy trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất có thể tàn đến chỗ nào đó không ra. Nhưng kia chỉ gà căn bản không phối hợp. không phải ra bên ngoài chạy, mà là nhanh chóng hướng trong viện chạy. Cố phủ nương đã quên một sự kiện, gà rất có thời gian quan niệm, tới rồi canh giờ này, chỉ biết hướng ổ gà toản. Chỉ phải từ bỏ cái này ý tưởng, đem gà để vào không gian. Không được, vô vi sẽ không đồng ý đem gà tàn đến không gian. Phủ nương, ngươi, đang làm gì đâu? Đỗ Quế Hoa hô. Nga, nương, ta ở số nhà ta gà vịt có đủ hay không số? Cố phủ nương có lệ nói. Bất đắc chỉ, đành phải đem kia chỉ gà thả lại chỗ cũ. Nghe được cố phủ nương nói, Kim Đông Lăng chạy tới, nghiêm túc cẩn thận mà bắt đầu số gà vịt, đây là hắn thích sống. Đếm một lần lại một lần. Đông Lăng, ngươi như thế nào còn không có số xong? Cố phủ nương có chút buồn bực, thường lui tới Đông Lăng nhiều nhất số hai lần. Này xe đã đếm không dưới 10 biến. Ta luôn là số sai, gà vịt. Luôn là số ít một con. Ta thật mổn. Kim Đông Lăng chậm rãi mở miệng, trên mặt có một mặt ngượng ngùng. Đông Lăng không ngu ngốc, có lẽ gà vịt thiếu một con đâu. Cố phủ nương ăn ngủi xong, hỗ trợ đếm một chút gà vịt. Gà vịt xác thật đều thiếu một con. Nương, nhà của chúng ta gà vịt không thấy một con. Ta đi ra ngoài tìm xem. Cố phủ nương cao giọng hô. Rốt cuộc tìm được cơ hội tiến không gian. Đỗ Quế Hoa cũng vội vàng ra khỏi phòng, cùng phủ nương phân công nhau đi tìm. Đông Lăng lưu tại trong nhà giữ nhà. Cố phủ nương ra ra môn sau, tìm cái không ai địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, nhà ta gà vịt vứt thật là thời điểm bị người trộm đi. Vô vi thanh âm truyền đến. A, trộm đi. Cố phủ nương lượt một tự hỏi, chẳng lẽ là Triệu Đức Bảo làm được trộm đi nhà nàng gà vịt, vì dẫn nàng ra cửa, sau đó thần không biết quỷ không hay đem nàng bắt đi. Chính là hắn làm được. Vô vi nói, hảo a, cái kia cố Triệu thì thật là xấu, thế nhưng sai sử nàng đệ đệ làm như vậy thiếu. Đạo đức sự, quyết không khinh tha nàng. Cố phủ nương muốn lập tức trừng trị cố Triệu thị, nhưng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại. Vô vi, chúng ta đi trước Phu Uyển Đình nơi đó đi. Hảo, không gian nhanh chóng di động. Cố phủ nương giả dạng một phen, bịt kín khăn che mặt. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, nhìn đến Phu Uyển Đình chính bồi tát bố uống rượu. Vô vi, chúng ta đi trước tìm ngày đó quỳ gối Phu Uyển Đình ngoài phòng cái kia hắc y nhân. Cố phủ nương phân không rõ cái nào hắc y nhân, nhưng vô vi phân đến thanh. Cố nhà đầu, cái kia hắc y nhân kêu ám 18. Vô vi nói chuyện công phu, không gian đã di động đến ám 18 phòng trong. Ám 18 đang nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, như là bị điểm huyệt đạo. Cố phủ nương nhanh chóng ra không gian. Trong phòng ánh sáng quá mờ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ám 18 trên mặt hình dáng. Ngươi là ai? Ám 18 không có phát ra âm thanh, dùng môi ngữ nói. Cố phủ nương. Xem không hiểu, vô vi có thể nghe hiểu, trực tiếp phiên dịch cấp phủ nương nghe. Cố phủ nương chỉ há mồm nhưng cũng không phát ra âm thanh, ta là tới cứu người của ngươi. Bên ngoài có hai cái võ công cao thủ gác, cố phủ nương cùng ám 18 đều không thể phát ra một chút tiếng vang. Trước đây, ám 18 cho rằng chính mình đêm nay thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là so chết còn muốn khó chịu. Nhìn thấy trước mặt che mặt nữ tử lúc sau, nháy mắt bốc cháy lên sống sót hy vọng. Chùm, môi ngữ nói, cảm ơn, ta nên làm như thế nào? Quá hội, ngươi nghe theo tác bố mệnh lệnh, tiến vào Phu Uyển Đình phòng, lập tức mang theo nàng đi, ta tới cặn phía sau. Ngươi đem nàng đưa tới bãi tham ma nơi đó, ta sẽ đi qua cùng ngươi hội hợp. Cố phủ nương như cũ chỉ là há mồm, không phát ra âm thanh. Bãi tham ma phụ cận không có tác bố thuộc hạ, tới rồi nơi đó, ám 18 có thể xuyển khẩu khí, vô vi cũng có thể tạm thời nghỉ một lát. Ám 18 cực cực đầu. Hắn còn trẻ, không muốn chết. Có. Thể trốn một ngày là một ngày, nói không chừng có thể chạy ra tác bố khống chế, không bao giờ làm loại này không thấy ánh mặt trời ám vệ. Bất quá, mang theo Phu Uyển Đình cùng nhau trốn, sẽ kéo chân sau. Có thể hay không không mang theo Phu Uyển Đình. Ám 18 dùng môi ngữ nói, cứu không ra Phu Uyển Đình, ngươi cũng đừng nghĩ trốn nhanh nhẹn. Cố phủ nương chỉ há mồm không ra tiếng uy hiếp, thật đúng là tưởng tới cứu hắn. Cứu hắn bất quá là thuận tay. Ám 18 từ bỏ đàm phán. Nhân vi giao, thớt hắn vì thịt cá, chỉ có thể lựa chọn nghe trước mắt nữ tử nói. Dùng môi ngữ nói, ta đồng ý, chỉ cần có thể chạy đi, đều nghe ngươi. Cố phủ nương gật gật đầu, tìm cái ám 18 nhìn không tới vị trí, sờ sờ trên trán hoa mai, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi thanh âm truyền đến, cố nha đầu, nhìn không ra tới a, ngươi còn rất sẽ nghĩ cách. Vì đối phó cộng đồng địch nhân, có thể tạm thời cùng ám 18 kết làm liên minh. Hắn võ công hẳn là không tồi, trùng hảo, chính là một cái hảo. Giúp đỡ. Cố vũ nương hơi hơi mỉm cười. Ngươi không sợ hắn sẽ làm hại phu Uyển Đình a? Vô vi trêu chọc nói. Không phải có ngươi sao? Ngươi nói hắn có thể hay không làm hại phu Uyển Đình? Cố phủ nương triều thanh âm nơi phát ra trắng liếc mắt một cái. Không chỉ có sẽ không, hơn nữa, vô vi thanh âm đột nhiên im bặt. Hơn nữa cái gì? Ngươi sẽ không lại không thể nói đi. Cố phủ nương truy vấn. Lần này không phải không thể nói, mà là không nghĩ nói cho ngươi, trực tiếp nói cho ngươi liền không. Hảo chơi. Vô vi ha hả cười khẽ. Vô vi, ngươi chờ xem, chờ ta cấp bậc tăng lên tới trình độ nhất định. Không cần ngươi nói cho, ta cũng có thể biết. Tác bố bắt đầu hành động. Vô vi nhắc nhở nói. Cố phủ nương hướng ra ngoài xem. Chỉ thấy tác bố đang ở một cái muỗng uy phu Uyển Đình uống cháo. Phu Uyển Đình trong ánh mắt hiện lên kháng cự, nhưng miệng vẫn là mở ra, tùy ý tác bố uy nàng. Thực mau một chén cháo thấy đấy, tác bố phi thường vừa lòng. Phu Uyển Đình trước mắt có chút hoảng, có chút mơ hồ. Mảnh mai mà nói, gia, ta như thế nào có điểm vựng đâu. Không có việc gì. Ngoan ngoãn ngủ một giấc liền hảo. Tác bố chặn ngang bế lên Phu Uyển Đình, triều trên giường đi đến. Lúc này Phu Uyển Đình mới ý thức được kia chén cháo vị hạ dược. Vì đề phòng tác bố, trên bàn đồ ăn, nàng một đũa cũng chưa động. Không thành tưởng, thế nhưng là kia chén cháo vị hạ dược. Chính là nàng tận mắt nhìn thấy đến tác bố uống một ngụm. Phu Uyển Đình ám tự trách mình bổn, vẫn là trước tác bố. Nói, nếu là hắn thật dám làm như vậy, nàng quyết không qua loa sống hậu thế. Mí mắt càng ngày càng trầm. Cuối cùng hôn mê qua đi. Tác bố hướng ngoài cửa hô, người tới. Uy hổ lập tức vào nhà, gia, hiện tại mang ám 18 lại đây sao? Lập tức mang lại đây. Tác bố phân phó nói. Uy hổ lĩnh mệnh mà ra. Tác bố xoa tay hầm hè, vạn phần chờ mong kế tiếp sự tình. Lại hướng ngoài cửa hô, Vương Tiểu Tam. Vương Tiểu Tam lập tức chạy vào, tiểu nhân ở, gia, ngài có cái gì phân phó? Quá hội, ám. 18 nếu là lại tìm tới thứ cái kia lý do, ngươi cho hắn chuẩn bị tốt những cái đó thuốc bột. Tác bố thấp giọng phân phó xong, triều Vương Tiểu Tam vẫy vẫy tay. Vương Tiểu Tam theo tiếng sau, biết điều, ta phân phó, ai cũng không chuẩn tiếng sân, đều ở viện môn ngoại chờ. Còn lại sự, làm từng bước. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Tôn mệnh. Ngoài cửa nha hoàng bà tử sôi nổi lui ra. Tác bố nhướng nhướng chân mày. Suy nghĩ, qua đêm nay, trong viện nha hoàng bà tử đều nên đổi một lần. Khởi bẩm chủ tử, ám 18 đưa tới. Mang tiếng vào. Tác bố phân phó nói. Ám 18 huyệt đạo mới vừa bị cởi bỏ, biên hướng trong phòng đi biên hoạt động gân cốt. Vương Tiểu Tam theo ở phía sau nhỏ. Giọng hỏi, 18 đại ca, ngày hôm nay có thể chứ? Nếu là còn không được, ta nơi này có dược. Ám 18 hung hăng trường mắt nhìn Vương Tiểu Tam liếc mắt một cái, phun ra mấy chữ, đương nhiên hành. Khi nói chuyện đã tiến vào Phu Uyển Đình phòng ngủ. Vương Tiểu Tam không có lại theo vào đi, mà là thối lui đến viện ngoại. Tác bố nhìn chậm chậm ám 18 nhìn một hồi, chậm rãi mở miệng, ngươi đi đi, nhớ rõ nhẹ một chút, không cần làm đau nàng. Ám 18 khóe miệng quất thẳng tới, trên. Đời này thế nhưng còn có loại này nam nhân. Không chỉ có trơ mắt mà nhìn nam nhân khác chiếm hữu chính mình tức phụ thân mình, lại còn có như vậy dặn dò. Trong không gian cố vũ nương nhịn không được mắng, cái này tác bố quả thực biến, thái về đến nhà. Vô vi chỉ là ha hả cười khẽ. Phu Uyển Đình trong phòng đèn đốt sáng trưng, lúc này đây cố vũ nương thấy rõ ám 18 diện mạo, lớn lên còn tính anh tuấn. Tác bố thấy ám 18 vẫn luôn không đáp lời, phẫn nộ hỏi, nghe thấy lời nói của ta. Sao? Ám 18 cúi đầu, nhẹ giọng đáp, hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ nghe được. Ngươi có phải hay không lại tưởng lùi bước? Tác bố thấy ám 18 còn không hành động, bất mãn chi tình nổi lên mặt bộ. Không phải, chỉ là chủ tử ngài ở chỗ này, thuộc hạ không dám làm như vậy. Ám 18 cung kính mà trả lời. Tác bố vốn là không tính toán ngốc tại nơi này, chỉ là có chút không yên tâm, mới ở lâu một lát. Ta sẽ không nhìn ngươi hành sự. Cho ngươi 15 phút thời gian, làm không xong. Chuyện này, ta làm ngươi sống không bằng chết. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám 18 mặt không đổi sắc mà đáp. Biết rõ làm tốt chuyện này cũng sẽ sống không bằng chết. Tác bố phất tay áo ra khỏi phòng. Ám 18 lập tức thổi tắt trong phòng ánh nến. Ám 18, ngươi làm gì thổi tắt ánh nến? Tác bố tự ngoài phòng nhanh chóng chạy vào. Ám 18 ngượng ngùng mà nói, khởi bẩm chủ tử, có ánh sáng, thuộc hạ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, mong rằng chủ tử thứ lỗi. Trên thực tế hắn là vì tránh cho ngoài phòng người nương phòng trong ánh sáng mà thấy rõ hắn động tác. Sự tình thật nhiều. Nhanh lên. Tác bố xoay người ra khỏi phòng. Lúc này đây tác bố vừa đi ra khỏi phòng, cố phụ nương lập tức ra không gian. Triệu ám 18 làm một cái im tiếng động tác, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, ý bảo hắn mang Vu Uyển Đình đi trước. Ám 18 khiêng lên trên giường Vu Uyển Đình, từ cửa sổ bay ra. Không có trong dự đoán chặn lại, mà là thuận lợi trốn ra tác bố khống chế. Hắn âm thầm kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi vị kia che mặt cô nương võ công. Không nghĩ tới, tất cả đều là Vô Vi công lao. Vừa rồi, Vô Vi tạm thời khống chế tác bố người. Cố phụ nương thấy ám 18 cùng Vu Uyển Đình thuận lợi đào tẩu sau, yên tâm mà trở lại không gian. Không gian mang theo nàng triều bãi tham ma di động. Nàng so ám 18 sớm đến một hồi. Vẫn luôn chờ đến ám 18 cùng Vu Uyển Đình, che mặt xa cố phụ nương mới ra không gian. Cô nương, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ám 18 từ nhỏ đến lớn, lên ở ám vệ doanh, không biết nên đi con đường nào. Cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái ám 18, thật là một cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản gia hỏa. Ta họ Nếu, ngươi có thể kêu ta Nếu cô nương. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, giống như không nên ta giúp ngươi tưởng đi. Cố phụ nương từ ám 18 trong tay tiếp nhận còn tại hôn mê Vu Uyển Đình, một phen khiêng trên vai thượng. Ngươi sức lực lớn như vậy. Ám 18 kinh ngạc Nếu cô nương điểm này tiểu thân thể có thể kháng. Động Vu Uyển Đình, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Cố phụ nương cũng không để ý tới ám 18, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Trên vai Vu Uyển Đình ngủ đến giống một bãi bùn. Nếu cô nương, ngươi không thể trùng xong ta, liền mặc kệ ta. Ám 18 vội vàng đuổi theo cố phụ nương. Bãi tha ma bên này không có tác bố người, nhưng ra này một mảnh, liền khó nói. Cố phụ nương cố ý muốn ma ma ám 18 tính tình. Sẽ không mặc kệ ám 18, mà là yêu cầu ám 18 về sau khăn. Khăn một mực bảo hộ Vu Uyển Đình. Ta chỉ là tưởng cứu Vu Uyển Đình mà thôi. Hiện giờ đem ngươi cũng cứu ra, ngươi không chỉ có liên thanh cảm ơn đều không nói, còn một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu ta tiếp tục giúp ngươi. Ám 18 đỏ mặt lên, lớn như vậy tới nay, liền không có người đã dạy hắn nói cảm ơn hai chữ. Cảm ơn, ngữ điệu trúc trắc, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Liền ngài như vậy lạnh nhạt tà pháp, ta cũng không dám tiếp thu, ta cũng không giúp máu lạnh. Người, cố phụ nương nói được len ken hữu lực. Ám 18 đôi tay ôm quyền, chậm rãi mở miệng, từ nhỏ đến lớn, bị huấn luyện thành động vật máu lạnh giống nhau người. Chỉ có thể nghe theo chủ tử mệnh lệnh, không thể có chính mình bất luận cái gì ý tưởng. Mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện. Hôm nay chạy trốn là, ta kiếp này lần đầu tiên có ý nghĩ của chính mình cũng thực hiện. Thậm chí không có nghĩ tới sau này nhật tử như thế nào quá, ta chỉ là tưởng tiếp tục tồn tại. Khả năng ta, cho người ta cảm giác thực lạnh nhạt thực máu lạnh, nhưng ta không phải thật sự máu lạnh, ta cũng muốn làm một cái người tốt. Nếu ngươi có bản lĩnh đem Vu Uyển Đình cứu ra, khẳng định liền có địa phương an trí nàng, ta đi theo nàng. Có thể bảo hộ nàng, như vậy ta cũng có thể có một cái an thân chỗ. Về sau ta sẽ làm một cái người tốt, nhất định sẽ làm một cái người tốt, mong rằng Nếu cô nương có thể thành toàn. Lời này lệnh cố phụ nương vừa lòng, gia hỏa này vẫn là rất thông minh, nhìn chất. Phát, nói được nhưng thật ra những câu có lý. Ngươi đi theo nàng cũng đúng, nhưng ở nàng thành thân trước, ngươi cần thiết vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng. có thể làm được sao? Ta có thể làm được. Nếu là với phu nhân, không, phu Uyển Đình kiếp này không gả chồng, ta liền bảo hộ nàng cả đời. Ám 18 làm thề trạng. Cố phủ nương cảm giác đến ám 18 xác thật thiệt tình thành ý. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Chúng ta đi. Cố phủ nương đem hôn mê phu Uyển Đình một lần nữa phóng tới ám 18 trên vai. Ám 18 không hề có cảm thấy biệt nữ, gắt cao ôm lấy phu Uyển Đình chân, tránh cho nàng rơi xuống, đi theo cố phủ nương phía sau, hướng phía trước đi đến. Lời nói ngoài lệ, đề cử bạn tốt nghèo thiếu gia không yêu tiền tân văn hào môn chi học thị khó dây, vào. Nội dung tóm tắt, vận mệnh luôn là một loại kỳ diệu đồ vật, đem một đôi tân nhân đưa vào hôn nhân phần mộ, nhưng khứu chính là hai người trong lòng không cam lòng, tình không muốn điều kiện hạ đi đến. Cùng nhau, đoạn ngắn A, Văn, cổng trường khẩu hai chiếc siêu xe theo đuôi, mọi người, dùng ngón trỏ vứt một chút tóc, nhẹ giọng nói, ngoài ý muốn sao? Không đợi Hoàng Tư Kỳ trả lời, Lâm Thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, một bộ chu côn tử dạng nói, học tỷ liền như vậy nóng vội. Này hôn xem mông sự đều làm. Ngươi, vô vi biết lộ thành trong phạm vi sở hữu tương đối an toàn địa phương, cố phủ nương tự giữa tuyển một chỗ gần nhất địa phương, ám 18 theo đuôi sau đó. Cẩn thận quan sát một lát, thấp giọng chặn lại nói, nếu cô nương, chúng ta cũng không thể ngốc tại nơi này. Cái này địa phương ly tác bố sân chỉ có một tường chi cách. Không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ kinh động tác bố trong viện che giấu ám vệ. Hắn không biết chính là, vô vi sớm đã tạm thời phong bế những người đó cảm quan. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Các ngươi an tâm ngốc tại nơi này. Cố phủ nương chỉ trước mặt sân. Ban đầu tác bố nhìn trúng chính là cái này sân. Nhưng sao lại nghe nói cái này trong viện trong một đêm chết quá 8 khẩu người, ngại đen đuổi, vì thế tuyển bên cạnh sân, mà bên này sân liền vẫn luôn hoang phế đến bây giờ. Ám 18 đành phải đuổi kịp. Vô vi nói cho cố phủ nương, cái này sân thư phòng phía dưới có một gian mật thất. Cố phủ nương phi thân vào thư phòng phía dưới mật thất. Ám 18 khiêng phu Uyển Đình theo đuôi sau đó. Trong mật thất có một trương giường đá, trên giường có đệm chăn. Còn có một cái bàn đá, mặt trên phóng một phen ấm trà cùng bốn cái chén trà. Này gian lưu có thông gió khổng, người ở chỗ này ngốc cái 10. Ngày nửa tháng không thành vấn đề. Cố phủ nương nhanh nhẹn mà phô khai đệm chăn. Ám 18 đem phu Uyển Đình nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nghĩ cách đánh thức nàng. Cố phủ nương nhẹ giọng nói. Ám 18 ở chỗ Uyển Đình trên người nhẹ điểm một chút, phu Uyển Đình tỉnh lại. A, ngô. Phu Uyển Đình dục hô to, ngay sau đó bị ấm 18 bàn tay to che miệng lại. Hư, không cần kêu to, nếu không sẽ đưa tới tác bố người. Ấm 18 thấp giọng nói. Phu Uyển Đình cật cật đầu, vội vàng nhìn thoáng. Qua quần áo của mình, hoàn hảo không tổn hao gì. Tức khắc yên lòng. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Phu Uyển Đình nói xong, từ trên giường bò dậy, trực tiếp quỳ gối trên giường. Cố phủ nương vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Uyển Đình, người trước cùng hắn tạm thời ở chỗ này nghẹn khuất 10 ngày qua, chờ nước biết thương thế hảo nhanh nhẹn, ta lại nghĩ cách đem các ngươi đưa ra Bắc Lộc Quốc. Cố phủ nương chỉ bên cạnh ám 18. Xin hỏi cô nương tên họ là gì? Còn có ngài bên cạnh vị này lại? Là người nào? Nước biết thương thế như thế nào? Hiện tại nơi nào? Ở chỗ này, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Phu Uyển Đình một cổ não hỏi rất nhiều vấn đề. Ta họ nếu, hắn họ, ngươi không cần phải xen vào hắn họ gì gọi là gì, về sau hắn sẽ bảo hộ ngươi. Hắn cùng ngươi giống nhau đều là bị thiếu chút nữa bị tác bố hãm hại. Tương lai một đoạn nhật tử, hai ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Đức biết ở một cái an toàn địa phương, đến lại quá 10 ngày mới có thể dưỡng hảo thương. Ta còn có việc cấp, không thể lại ở chỗ này trì hoãn đi xuống. Chờ ta rút ra không tới lại đến xem các ngươi. Cố phủ nương trong lòng biết chính mình lại không trở về nhà, nương sẽ sốt ruột thượng hỏa. Nếu cô nương, ngươi nhưng nhất định phải lại đến. Ám 18 thấp giọng nói. Cố phủ nương gật gật đầu, đúng rồi, các ngươi không cần ra này gian mật thất, ta sẽ cho các ngươi mang đồ ăn. Chờ một lát ta một chút, lắc mình ra mật thất. Thấp giọng nói, vô vi, đưa chút trái cây ra tới. Nháy mắt, cố phủ. Nương trong tay xuất hiện mười mấy quả táo. Phản thân trở lại mật thất. đem quả táo đưa cho ám 18. Này đó quả táo thực sạch sẽ, không cần tẩy, các ngươi trực tiếp ăn là được. Đúng rồi, còn phải cho các ngươi lộng điểm nước. Lại chờ một lát một chút. Không đợi ám 18 cùng Phu Uyển Đình nói lời cảm tạ, Cố Vũ Nương lại lần nữa đi ra mật thất. Vô Vi, tới một thùng nước suối. Một plastic thùng nước suối xuất hiện ở Cố Vũ Nương trước mặt. Cố Vũ Nương trực tiếp đem plastic thùng đề tiến. Mật thất. Ám 18 vội vàng tiếp nhận. Vạn phần cảm kích, nếu cô nương, ngươi tưởng thật chu đáo, ăn uống đều sớm chuẩn bị hạ. Khách khí lời nói không cần nhiều lời, nhớ lấy không cần ra mật thất. Ta đi trước. Cố Vũ Nương lắc mình ra mật thất, nhanh chóng tiến vào không gian. Phù Uyển Đình nhìn ám 18 liếc mắt một cái, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi ánh mắt, làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi tên là gì? Ám 18 ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, thấp giọng nói, ta là tác bố bên người ám vệ. Trách không được cảm thấy ngươi quen thuộc, ngươi, ngươi đừng tới đây, ta tình nguyện chết cũng không trở về tác bố nơi đó. Phù Uyển Đình sợ tới mức nhanh chóng rút đến giường đá một góc. Ám 18 vội vàng xua xua tay, với phu nhân, không, Phù Uyển Đình, ngươi đừng kích động. Ta đã từng là hắn ám vệ, hiện tại đã không phải. Hiện tại ta là ngươi ám vệ, không, là bảo hộ người của ngươi. Phù Uyển Đình cảnh giác tâm, hơi có chút thả lỏng. Chúng ta là như thế nào? Đi vào nơi này. Đây là nơi nào? Ám 18 đem sự tình phía trước phía sau tỉ mỉ mà nói một lần. Phù Uyển Đình nghe xong lúc sau, đỏ mặt lên. Nếu là không chạy ra tới, chẳng phải là sớm cùng trước mắt người nam nhân này có phu thê chi thật. Ám 18 mặt có chút nóng rát, cũng ý thức được điểm này. Cuối cùng vẫn là Phù Uyển Đình nói đánh vỡ này xấu hổ không khí. Nói cách khác, chúng ta hiện tại địa phương, đúng là tác bố mí mắt phía dưới. Ám 18 gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ngươi. Yên tâm, cái này mật thất cách âm hiệu quả thực hảo. Nga, Phù Uyển Đình hướng mép giường xê dịch, đại ca, ngươi tên là gì? Ta kêu ám 18, không, kỳ thật ta không tên. Bởi vì ta là ám vệ 18 hào, tên gọi tắt ám 18. Ta biết ngươi đọc đủ thứ thi thư, không bằng ngươi giúp ta khởi cái tên đi. Ám 18 nói xong, nhìn Phù Uyển Đình liếc mắt một cái. Hành, chúng ta hảo hảo ngẫm lại. Quá mấy ngày nghĩ kỹ rồi, lại nói cho ngươi. Nghĩ nhiều mấy ngày, nhất định giúp hắn tưởng cái. Tên hay. Phù Uyển Đình từ trên giường đi xuống tới, đi đến plastic thùng trước mặt. Chi? Này thùng là cái gì làm? Chưa thấy qua đâu. Ám 18 đi lên trước cẩn thận nghiên cứu một lát, lắc đầu, ta cũng chưa thấy qua. Này hẳn là nếu cô nương đồ vật, chờ nàng tới, chúng ta thỉnh giáo nàng. Phù Uyển Đình gật gật đầu. Cầm lấy trên bàn đá ấm trà, từ thùng tới rồi nửa hồ thủy, xuyến xuyến ấm trà lại xoát cái ly. Như thế lặp lại mấy lần, thẳng đến đem ấm trà cùng cái ly xoát sạch sẽ. Nhìn ta, đều. Bỏ mạng thiên nhai, còn chú ý này những sạch sẽ. Phù Uyển Đình đem ấm trà cùng chén trà thả lại bàn đá, chính mình đi đến trước giường, ngồi xuống. Với, Uyển Đình, ngươi nếu là hối hận, ta có thể đem ngươi đưa về tác bố nơi đó. Ám 18 cho rằng Phù Uyển Đình quá không quen khổ nhật tử, còn không bằng trở lại tác bố bên người đương một con cá chậu chim lòng. Đại ca, ngươi đây là nói được nói cái gì, ta tình nguyện chết cũng sẽ không lại hồi hắn bên người. Hắn chính là cái biến, thái, vô. Nhân tính đồ vật, yên tâm đi, ta ăn được khổ. Vừa rồi bất quá là cảm khái một chút mà thôi. Phù Uyển Đình cơm chiều không như thế nào ăn cái gì, này sẽ đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu. Ám 18 đề thượng một cái quả táo, Phù Uyển Đình mỉm cười tiếp nhận. Hai người không nói chuyện nữa, một người cầm một cái quả táo. Các hoài tâm sự. Phù Uyển Đình không biết nếu cô nương vì cái gì muốn cứu nàng, nghĩ thầm. Tiếp theo nhìn thấy nếu cô nương nhất định phải hỏi rõ ràng, còn tưởng mau chút nhìn, thấy nước biết, ám 18 không biết kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Có lẽ nếu như cô nương theo như lời, đi quốc gia khác sinh hoạt cũng không tồi. Vào không gian sau, Cố Vũ Nương vội vàng nói, Vô Vi, đưa ta về nhà đi. Vô Vi thanh âm truyền đến, trước tạm thời đừng về nhà, ngươi không tính toán thừa dịp này cơ hội hảo hảo thu thập một chút Cố Triệu Thị. Ta sợ ta nương lo lắng. Bất quá ngươi nói được cũng rất có đạo lý. Trước thu thập Cố Triệu Thị, này sẽ Triệu Đức Bảo còn ở tìm cơ hội. trảo nàng, dứt khoát trực tiếp làm Vô Vi cấp Triệu Đức Bảo tới cái thủ thuật che mắt. Đi tới, Vô Vi vừa dứt lời, không gian thuấn di đến Triệu Đức Bảo bên người. Cố phủ nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ ra bên ngoài xem. Chỉ thấy Triệu Đức Bảo chính nôn nóng mà nhìn xung quanh, giống như ở tìm người. Vô Vi thi triển thủ thuật che mắt, làm Triệu Đức Bảo cho rằng chính mình đã bắt được cố phủ nương. Triệu Đức Bảo đem trong tay bao tải cột chắc, hướng trên vai một kháng, vòng đi vòng lại. Tránh đi người, Triệu gia đi đến. Cố Nhị Văn sớm đã bị mông hãn dược mông vựng, nằm ở Triệu gia đông trong phòng hô ha ngủ nhiều. Hiện tại liền chờ đem cố phủ nương đưa vào đông phòng. Triệu Đức Bảo về đến nhà sau, trực tiếp đi vào đông phòng đem bao tải mở ra, phản phất lôi ra một người, Triệu trên giường một ném. Lúc sau cầm bao tải đi ra phòng. Triệu Đinh Thị nghe động tĩnh, từ nhà chính ra tới, thấp giọng hỏi nói, Đức Bảo, sự thành sao? Thành, nương, ngài đi kêu người đi. Triệu Đức Bảo, hà giọng nói, Triệu Đinh Thị chụp hướng đông phòng đi. Triệu Đức Bảo ngăn lại, nương, ngài làm gì hướng đông phòng đi à, ta tự mình đem hai người bọn họ đặt ở một khối. Ngài cứ yên tâm đi, chạy nhanh đi kêu người. Hảo đi, ngươi chăm sóc ngươi tỷ. Triệu Đinh Thị vội vàng chạy ra gia môn, thẳng đến cố gia thôn. Nàng muốn đem cố gia thôn trưởng bối đều mời đi theo, còn muốn đem Đỗ Quế Hoa mời đi theo, làm cho bọn họ nhìn xem cố Nhị Văn cùng cố phủ nương gièm pha. Trong không gian cố phủ nương, thập phần rõ ràng Triệu Đinh Thị bọn họ tính toán. Vô Vi, này Triệu Đinh Thị mẹ con thật đủ hắc tâm can, đây là tưởng hướng chết chỉnh ta à, lúc này đây ta thế nào cũng phải hướng chết chỉnh cố Triệu Thị. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Vô Vi phi thường tán đồng, dùng pháp lực khống chế Triệu Đức Bảo. Triệu Đức Bảo đầu tiên là đem cố Nhị Văn từ đông phòng khiêng ra tới, ném tới phòng sau. Lại đi vào nhà chính, đem trên giường đất cố Triệu Thị đánh vựng, khiêng thượng nàng liền hướng đông phòng đi. Vào đông phòng đóng cửa cho kỹ. Đem cố Triệu Thị hướng trên giường đất một ném. Nhanh chóng cởi ra chính mình xiêm y. Lúc sau cởi ra cố Triệu Thị xiêm y, lọc cọc một nằm, đắp lên chăn, hô hô ngủ nhiều. Triệu Đinh Thị chạy trốn thở hổn hển, từ nhà nàng chạy đến cố gia thôn có một chặng đường, nhưng nàng chạy trốn thực hăng hái. Đầu tiên là hô cố gia tộc trưởng cùng có danh vọng trưởng bối, lại tìm được Đỗ Quế Hoa cùng cố phòng hữu, bọn họ cùng nhau ngồi trên lão cố đầu xe bò, Triệu gia mà đi. Xe bò thượng, Đỗ Quế Hoa lo lắng không thôi, đi ra ngoài tìm gà vịt, vẫn luôn không tìm được, phủ nương cũng vẫn luôn không trở về. Hiện tại đã trời tối, Triệu Đinh Thị lại tới cửa hô nhiều như vậy cố gia người. Chẳng lẽ cùng phủ nương có quan hệ? Cố phòng hữu chân sai vị địa phương, tuy quăng ngã trở về, nhưng ngồi xe bò vẫn là có chút đau đớn. Ta cái lão chân a, đây là muốn ta mệnh a, bà thông gia, như vậy vãng. Ngài kêu chúng ta qua đi làm gì à? Có phải hay không nhà của chúng? Ta nhị nghe lại chọc chuyện gì? Triệu Đinh Thị vẻ mặt thần bí, các vị, chờ tới rồi nhà ta, các ngươi sẽ biết. Ta nói cái gì cũng không bằng các ngươi tận mắt nhìn thấy không phải. Cố phòng hữu chịu đựng thân thể không khỏe, nói, bà thông gia, về sau đại ni cha mẹ vẫn là đến hảo hảo sinh hoạt, còn phải phiền toái ngài từ giữa nhiều điều hòa một chút. Ta nhưng thật ra tưởng điều hòa, cũng đến có thể điều hòa lại đây à. Chúng ta nói cái gì cũng đừng nói nữa. Tới rồi nhà ta rồi nói sau. Triệu Đinh Thị không muốn nói chuyện nhiều. Cố phòng hữu bỗng nhiên nghĩ đến tiểu nhi tử sẽ không lạc đơn. Bà thông gia, cùng ta nhi tử một khối đi nhà ngươi kia hai cái tiểu nhị đâu. Hai người bọn họ đã sớm về nhà. Cố Nhị Văn uống nhiều quá, ở nhà ta ở lâu một hồi. Được rồi, chờ tới rồi các ngươi sẽ biết. Triệu Đinh Thị một bộ định liệu trước bộ dáng. Nghe xong những lời này, Đỗ Quế Hoa càng thêm lo lắng, nhưng không dám hỏi lại. Sợ sẽ từ Triệu Đinh Thị trong miệng hỏi ra cái gì có tổn hại. Phủ nương danh dự nói, cố gia tộc trưởng cùng mấy cái trưởng bối, chỉ lo cấp lão cố đầu hỗ trợ thắp đèn lồng, đều không có hé răng. Không một hồi công phu, xe bỏ tới rồi Triệu gia. Cố phòng hữu chân không tốt, lão cố đầu bồi hắn ở xe bò thượng ngốc. Dư lại người đều đi theo Triệu Đinh Thị vào viện môn. Đức Bảo, Đức Bảo. Triệu Đinh Thị cao giọng hô. Triệu Đức Bảo không có đáp lại. Triệu Đinh Thị tính toán tiến nhà chính một chuyến. Vô Vi lập tức thi pháp. Triệu Đinh Thị bỗng nhiên thẳng đến đông phòng, cao giọng hô, cố gia trưởng bối, các ngươi đều đến xem này đối cẩu nam nữ. Len keng một tiếng, môn bị đá văng. Cố gia tộc trưởng cùng trưởng bối dẫn theo đèn lồng đi vào. Đỗ Quế Hoa chờ ở cửa phòng ngoại. A a đông phòng trên giường đất truyền đến thanh thanh kêu to. Triệu Đinh Thị vừa muốn mắng to cẩu nam nữ, linh tinh nói, tiếp theo đèn lồng quang, mơ hồ nhìn đến trên giường đất hai người, thế nhưng là chính mình thân sinh nhi nữ. Các ngươi, như thế nào là hai người cát? Ngươi, Cố Nhị Văn đâu? Cố Vũ Nương đâu? Triệu Đức Bảo vừa rồi mơ mơ màng màng ngủ, cho rằng trong lòng ngực ôm chính là chính mình tức phụ, không thành tưởng tỉnh lại sao, thế nhưng là chính mình thân tỷ tỷ. Rốt cuộc sao lại thế này? Triệu Đinh Thị tức giận đến thẳng run run. Lúc này Cố Triệu Thị từ từ chuyển tỉnh, nhìn thấy trong phòng mọi người, bắt đầu không hiểu được sao lại thế này, đương ý thức được chính mình vai trần khi, đỉnh đầu như rót một chậu nước lạnh. Ám đạo, xong rồi, xong. Rồi, đời này nàng cùng đệ đệ danh dự xem như xong rồi. Cố gia tộc trưởng cùng mấy cái trưởng bối xấu hổ đến vội vàng chạy ra đông phòng. Đỗ Quế Hoa vội vàng hỏi tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Trong lòng mặc niệm, ngàn vạn không cần là phủ nương. Cố gia tộc trưởng thấp giọng nói, Cố Triệu Thị cùng nàng huynh đệ ở bên trong. Gì? Đỗ Quế Hoa kinh ngạc không thôi, đồng thời âm thầm may mắn, đành phải không phải phủ nương xảy ra chuyện liền hảo. Còn không chạy nhanh mặc quần áo. Triệu Đinh Thị lược hạ những lời này, quăng ngã môn ra khỏi phòng. Lúc này, Cố Nhị Văn từ từ chuyển tỉnh, vừa thấy chính mình ngủ ở trên mặt đất, tức giận đến mắng to, đây là ai đem ta ném tới nơi này tới, sát ngàn đao. Bò chạy, vỗ vỗ trên người bùn đất, triệu phòng phía trước đi đến. Nhị nghe, ngươi như thế nào từ phía sau ra tới? Ngươi tức phụ, ngươi chạy nhanh vào nhà nhìn xem ngươi tức phụ. Trong đó một cái cố gia trưởng bối nói. Cố Nhị Văn nhìn đến cố gia trưởng bối đều ở một đám trên. Mặt rất khó coi, hắn cho rằng Cố Triệu Thị đã chết. Triệu Đinh Thị vừa muốn đi kéo Cố Nhị Văn, nhưng Cố Nhị Văn đã cực kỳ bi ai mà khóc lóc vào nhà. Đại ni nàng nương, ngươi như thế nào liền đã chết đâu? Những lời này còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến trần truồng đang ở mặc quần áo Cố Triệu Thị cùng Triệu Đức Bảo. Các ngươi cái này chạy rách. Cố Nhị Văn hận không thể một cái tát phiến chết Cố Triệu Thị. Triệu Đinh Thị cùng mấy cái cố gia trưởng bối chạy nhanh vào nhà đem Cố Nhị Văn lôi ra tới. Cố gia trưởng bối chỉ là muốn cho Cố Nhị Văn tận mắt nhìn thấy đến, nhưng không nghĩ hắn ở chỗ này đánh người, sợ lại nháo ra mạng người. Triệu Đức Bảo cùng Cố Triệu Thị vội vàng mặc xong quần áo. Cố Triệu Thị một lần nữa nằm hồi trên giường, không tính toán ra khỏi phòng. Nhưng ngoài cửa Triệu Đinh Thị thanh âm truyền đến, các ngươi hai cái còn không nhanh lên lăn ra đây cho ta. Cố Triệu Thị không thể lại nằm ở trên giường đất, bởi vì thân thể suy yếu, vô pháp đứng thẳng. Triệu Đức Bảo cơ hồ là nửa ôm hắn tỉ ra khỏi phòng. Triệu Đinh Thị lạnh giọng nói, Đức Bảo còn không nhanh lên buông ra nàng. Các ngươi hai cái còn không chê mất mặt sao? Cố Triệu Thị biết, đêm nay nàng nhảy vào trong sông cũng đừng tưởng rửa sạch chính mình. Nhưng không thể kéo lên chính mình thân đệ đệ, cũng nhìn ra nương thái độ. Đây là muốn bảo nhi tử bỏ khuê nữ. Đức Bảo, mới vừa khai ta đi. Sự tình thành dáng vẻ này, Cố Triệu thì chỉ có thể xá mình bảo. Nàng thân đệ đệ. Triệu Đức Bảo nhẹ nhàng đem Cố Triệu thì đỡ đến khung cửa thượng, lúc sau buông ra tay. Cố Triệu thì thở hồng hộc mà nói, các vị trưởng bối, hôm nay đều là ta sai. Ta bình đến đầu óc không rõ ràng lắm, sai đem Đức Bảo trở thành Cố Nhị Văn, lúc này mới có vừa rồi như vậy cảnh tượng. Cùng Đức Bảo không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cái này tiện phụ, ta muốn hưu ngươi. Cố Nhị Văn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại ngóng trong chính mình tức phụ đi tìm. Chết cũng chịu đựng không được nàng chết phía trước trộm người. Triệu Đinh Thị vội vàng nói, Cố Nhị Văn, ngươi chính là mới vừa lập giấy cam đoan. Cũng không thể hưu thê. Cố gia trưởng bối sôi nổi nói, ra loại sự tình này, không thôi thê liền muốn trầm đường, các ngươi Triệu gia chính mình tuyển. Ngồi ở xe bò thượng Cố Phòng Hữu đại khái biết đến sự tình trải qua, cân cổ lên hô, như vậy tức phụ, chúng ta Cố gia không cần. Hiện tại chính là xoay người hảo thời cơ, Cố Nhị Văn chỉ vào Triệu. Đức Bảo nói, ta muốn cáo ngươi. ngươi cư nhiên trộm chính mình thân tỷ tỷ, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Xem ngươi tức phụ còn dám không dám cùng ngươi quá đi xuống. Câm miệng. Cố Triệu thị không thể chịu đựng người khác nói nặng đệ đệ, ta đã nói rồi, đều là ta sai, cùng ta đệ đệ không quan hệ, là ta cho hắn hạ dược. Hắn cái gì cũng không biết. Có chuyện gì hướng ta tới? Ta thật sự cái gì cũng không biết. Triệu Đức Bảo cuống quýt nói. Nói xong lúc sau, lại cảm thấy xin lỗi hắn. Tỷ, vội vàng lại nói, tỷ, ta thật không biết làm sao vậy, rõ ràng vừa rồi là Cố Nhị Văn ngủ ở này trong phòng. Đừng mẹ nó xả ta, về sau ta và các ngươi tỷ hai xã không thượng một chút quan hệ. Cố Nhị Văn xoay người mặt hướng Cố gia tộc trưởng, ta muốn viết hư thư. Hành, Cố Nhị Văn, ngươi muốn hư ta liền hư đi, nhưng đại ni nhị ni là các ngươi Cố gia loại, ngươi đến mang về, chúng ta Triệu gia không thể dưỡng. Cố Triệu thì suy yếu mà dựa vào khung cửa thượng. Hai đứa nhỏ, đi theo nàng chỉ có thể chịu khổ, nàng thanh danh đã xuống, sẽ ảnh hưởng đến hai cái khuê nữ tương lai tìm nhà chồng. Đi theo Cố Nhị Văn còn có thể tiếp tục nổi tiếng uống tốt. Cố Nhị Văn cuống quýt xua xua tay, đừng. Nhưng đừng, ngàn vạn đừng, kia hai cái oa còn không chừng là ai loại đâu, vẫn là chính ngươi dưỡng đi, ta sợ chính mình mang theo nón xanh, còn phải đương coi tiền như rác giúp nhân gia dưỡng hài tử. Ngươi, khù khụ, Cố Triệu thị bị tức giận đến thẳng ho khan. Kia chính là Cố gia hài tử, hổ độc không thực tử, này Cố Nhị Văn liền xuất sinh đều không bằng. Triệu Đinh thị vừa nghe Cố Nhị Văn không cần hài tử, lập tức nhảy dựng lên. Cố Nhị Văn, đại ni cùng nhị ni cùng ngươi lớn lên có bao nhiêu giống, ngươi nhìn không ra tới sao? Ngươi thật sự không cần kia hai đứa nhỏ đúng không? Hành, ta đây hiện tại liền đi đem các nàng hô qua tới, làm trò ngươi mặt ta cầm đao băm nàng hai đầu. Nương, ngài làm gì vậy? Triệu Đức Bảo vội vàng chạy tới ngăn lại Triệu Đinh Thị. Cố Nhị Văn bị Triệu Đinh Thị nói hoảng sợ, nhưng thực mau trấn định xuống dưới, lão thái bà. Ngươi thiếu tới, muốn băm ngươi nhanh lên băm. Không tin nàng thật có thể băm người. Hành A, ngươi cái này Cố Nhị Văn, thật là đủ tàn nhẫn A, có ngươi như vậy nhẫn tâm gia, hài tử đi theo ngươi cũng đến chịu tội, còn không bằng trực tiếp đã chết tính, ta băm nàng hai đầu, ta lại cho nàng hai đền mạng. Triệu Đinh thì ném ra Triệu Đức Bảo tay, hướng ra ngoài chạy tới. Triệu Đức Bảo muốn đuổi theo, nhưng lại sợ chính mình đi rồi. Hắn tỉ chịu khi dễ, cuối cùng lựa chọn lưu lại nơi này. Triệu Đinh thị nơi nào là thật sự muốn băm người, mà là trong nhà ra như vậy sự, nàng đến đi trước cùng Đức Bảo tức phụ nói nói, miễn cho Đức Bảo tức phụ nghe xong người khác nói, lại khí về nhà mẹ đẻ. Đỗ Quế Hoa không thấy được Vũ Nương, tức khắc yên lòng. Nói không chừng Vũ Nương sớm đã về đến nhà. Cố Phòng Hữu nhìn nhìn sắc trời. Triệu Cố Nhị Văn nói, nhị nghe, thỉnh ngươi mấy cái thuốc bái giúp ngươi viết một phần hưu thư, ngươi chạy nhanh ký tên ấn dấu tay, chúng ta sớm một chút về nhà, ta chân còn không có hảo nhanh nhẹn, này một đường lại đây, sắp ta mạng già. Đến nỗi hài tử sự, chúng ta lại thương lượng. Tốt, Cố Nhị Văn sảng khoái mà theo tiếng, tìm tới giấy bút, tộc trưởng khởi thảo một phần hưu thư, Cố Nhị Văn ký tên ấn dấu tay. Đem hưu thư Triệu Cố Triệu thị trên mặt một ném, bọn họ đoàn người ngồi xe bò trở về đuổi. Lưu lại vẻ mặt không biết làm sao Triệu Đức Bảo cùng tuyệt vọng vô cùng. Cố Triệu thị. Xe bò thượng, Cố Phòng Hữu Triệu Cố Nhị Văn nói, nhị nghe à, hôm nay ngươi liền thiêu cao hương đi. Này Triệu Đinh thị vốn là tưởng tính kế ngươi, bằng không sẽ không mời chúng ta mấy cái lão nhân qua đi. Không thành tưởng tính kế người khác phản bị người khác tính kế. Ta cũng cảm thấy Triệu Đinh thị không phải muốn cho chúng ta xem Triệu thị tỷ đệ hai, mà là muốn cho chúng ta xem nhị nghe náo nhiệt. Tộc trưởng cẩn thận cân nhắc một phen sau đến ra cái này kết luận. Những người khác phù họa, đúng vậy, chúng ta cảm thấy cũng là. Cố Nhị Văn trong lòng vì hưu thê nhạc A, nhưng trên mặt lại làm bộ thập phần bị thương bộ dáng. Các vị thuốc bá, các ngươi nói, cái kia tiện phụ làm hà bực này sự. Về sao làm ta như thế nào ngẩng đầu làm người a? Mọi người sôi nổi khuyên nhủ, nhị nghe, ra việc này, nói không chừng cũng là chuyện tốt, nói như vậy, ngươi hảo tìm tức phụ. Nếu là phía trước nói ngươi đánh tức phụ, phỏng chừng không có cô nương gia nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng hiện tại sự ra có nguyên nhân, đại ni nàng nương cho ngươi đội nón xanh, nên đánh, nên sống sờ sờ đánh chết. Nhị nghe, ngày khác ta liền tìm bà mối nói tức phụ. Được rồi, về sau không bao giờ dùng sợ Triệu gia người, bọn họ nếu là dám lại đến nháo sự, chúng ta hàng cái, đều vì ngươi làm chứng, đến lúc đó bọn họ Triệu gia đừng tưởng hảo quá. Cố Nhị Văn vui mừng ra mặt, cảm ơn các vị thuốc bá. Triệu Đỗ Quế Hoa nơi đó nhìn liếc mắt một cái, cũng cảm ơn đại tẩu, đã trễ thế này, còn phiền toái ngài đi một chuyến. Trước kia sự, đều là đại ni nàng nương xúi giục ta, hiện tại ta hưu nàng, về sau chúng ta hai nhà vẫn là hảo hảo ở chung, ngài xem được không? Đỗ Quế Hoa trắng Cố Nhị Văn liếc mắt một cái, tạ tự liền miễn, hiện giờ ngươi hưu đại ni nàng nương, xúi giục ngươi đoạt nhà ta tài sản người bị hưu. Ngươi có phải hay không hẳn là đem lúc trước đồ vật đổi trở về? Đồ vật đổi không trở lại, tương đương thành ngân lượng còn trở về cũng đúng a. Cố phủ nương không yên tâm đổ. Quế Hoa bọn họ đuổi đêm lộ, vẫn luôn ở trong không gian đi theo. Nghe được nương những lời này, đặc biệt vui vẻ. Nương thật sự thay đổi, trở nên càng thêm kiên cường, trở nên hơi chút cường thế. Cố Nhị Văn có chút do dự. Cố phòng hữu dùng quải trượng nhẹ gõ tiểu nhi tử chân, ý bảo hắn chạy nhanh đáp ứng. Hành, đại tẩu, ngươi yên tâm, hai ngày này ta thấu thấu bà, chỉ cần một thấu đủ liền cho ngươi đưa qua đi. Về sau chúng ta hai nhà hảo hảo ở chung. Cố Nhị Văn rốt cuộc hạ quyết tâm đem ngân lượng trả lại. Dù sao đã đem trách nhiệm đều đẩy đến Cố Triệu thị trên người, liền tính đem ngân lượng còn trở về, cũng không phải đánh chính mình mặt. Đỗ Quế Hoa trong lòng vui vẻ, nói chuyện ngữ khí cũng hảo rất nhiều. Kia hành, nhị nghe, chỉ cần ngươi đem ngân lượng còn trở về, chúng ta hai nhà về sau hảo hảo ở chung. Trong không gian Cố Vũ Nương vừa lòng gật gật đầu, cái này Cố Nhị Văn xem như có mắt thức kính, bất quá, ta cảm thấy này có thể là Cố phòng hữu công lao đâu. Vô Vi ha hả, cười khẽ, ngươi gia gia không hồ đồ, xác thật là hắn công lao. Cái này lão nhân càng sống càng minh bạch đâu. Ông nội của ta thật đúng là cái kỳ quái lão nhân đâu. Cố phủ nương nhìn Đỗ Quế Hoa an toàn tới rồi thôn đầu, lúc này mới chạy nhanh ra không gian về đến nhà. Phủ nương, Kim Đông Lăng từ trong phòng chạy ra, vui vẻ mà nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thiếm bị một cái phụ nhân hô lên môn, làm ta cùng ngươi nói một tiếng. Nga, hảo, ta đã biết, Đông Lăng. Cố phủ nương hướng trong phòng. Vừa đi vừa hỏi, ta nương tìm về gà vịt sao? Gà vịt đều đã trở lại. Kim Đông Lăng đi theo Cố phủ nương phía sau vào nhà, lập tức bưng lên một chén nước. Phủ nương, người uống nước. Đông Lăng thật ngoan. Người như thế nào biết ta khác? Cố phủ nương vừa rồi chỉ lo chú ý nương bọn họ, hiện tại mới cảm thấy khác. Bưng lên chén, uống một hơi cạn sạch. Theo ngươi học, thím cùng vương đại nương ra cửa trở về, ngươi sẽ cho các nàng đoan nước uống. Kim Đông Lăng không nhanh không chậm mà nói. Cố phủ nương vui mừng cười, nhà của chúng ta Đông Lăng cũng hiểu được săn sóc người khác đâu. Kim Đông Lăng được khích lệ, tươi cười càng thêm sáng lạng. Khi nói chuyện, Đỗ Quế Hoa đã vào nhà. Phủ nương, ngươi đã trở lại, nhưng lo lắng chết nương. Ngươi cũng không biết đêm nay đều phát sinh chút chuyện gì. Quả thực làm người tưởng đều nghĩ không ra. Đỗ Quế Hoa đến bây giờ còn có chút không tin Triệu Đức Bảo, có thể cùng nhà mình tỉ tỉ làm đến một khối đi. Nương, có cái gì hảo lo lắng? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ca người nghe nói sự? Cố phủ nương đưa cho mẫu thân một chén nước, Đỗ Quế Hoa không sốt ruột uống nước, mà là buông chén, đem ở Triệu gia nhìn đến sự, từ đầu chí cuối mà nói một lần. Cố phủ nương không có đối Cố Triệu thì sự tình phát biểu ý kiến. Nhưng thật ra đối Cố Nhị Văn còn nhà nàng bạc sự tình cảm thấy hứng thú, nương, nếu là Cố Nhị Văn thật sự trả lại cho chúng ta gia bạc, ngài sẽ tha thứ hắn sao? Nếu là hắn thực sự có hối cải chi tâm, nương vẫn là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Số cuộc năm đó sự, Cố Triệu thị xác thật xúi giục quá Cố Nhị Văn. Bất quá năm đó cái kia Cố Nhị Văn khẳng định cũng không có hảo tâm. Bằng không cũng sẽ không lỗ tai mềm, chuyên nghe Cố Triệu thì nói. Hiện tại hắn có thể hối cải, hẳn là ngươi gia gia từ giữa điều hòa. Lúc này, Đỗ Quế Hoa mới bưng lên kia chén nước uống một hơi cạn sạch. Hẳn là, cái kia Cố Nhị Văn liền không có như vậy cao giác ngộ. Về sau chúng ta đối gia gia hảo một chút. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, đi đến Đỗ Quế Hoa phía sau, vì nặng niết bối, nương, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Là hơi mệt chút, bất quá ngươi giúp ta như vậy nhéo, ta cảm giác khá hơn nhiều đâu. Đỗ Quế Hoa lộ ra từ mẫu tươi cười. Kim Đông Lăng nghiêm túc mà nhìn Cố Vũ Nương như thế nào giúp Đỗ Quế Hoa niết bối. Cố Vũ Nương thấy Đông Lăng học được nghiêm túc, nhắm hướng Đông Lăng xua xua tay, lại đây, đến bên này, ta dạy cho ngươi. Đông Lăng vui vẻ mà đi qua đi. Ngươi muốn tìm đúng huyệt vị, xem, biết nơi này. Còn có nơi này, Cố Vũ Nương giáo đến nghiêm túc, Kim Đông Lăng học được nghiêm túc. Mãi cho đến Đỗ Quế Hoa kêu đình, Cố Vũ Nương mới dừng lại trong tay động tác. Đỗ Quế Hoa đau lòng mà vuốt ve khuê nữ tay, giúp ta niết bối, ngươi tay mệt đi. Mau nghỉ ngơi một chút, ta đi thiêu nước ấm, một hồi Đông Lăng nhưng hảo đề hồ thủy trở về phao chân. Vương Quả Phụ dẫn theo đèn lồng lại đây, Hoa Quế, Phụ Nương, hai người rốt cuộc đã trở lại. Đông Lăng bẻ đầu ngón tay tính tính, nhẹ giọng nói, Vương Đại Nương, đây là lần thứ tư lại đây. Hoa Quế, ngươi không cần nhóm lửa nấu nước. Ta kia trong nồi vẫn luôn ôn thủy, ta tẩy qua, thấy các ngươi không trở về, lại hướng trong nồi thêm nước ấm, đủ các ngươi ba dùng. Vừa rồi làm Đông Lăng rửa chân, hắn càng không. Nói cái gì chặt sạch chân liền phải ngủ, ngủ vô pháp chờ Vũ Nương. Vương Quả Phụ nói xong, lôi kéo Đỗ Quế Hoa, dẫn theo một phen ấm nước, triều nhà mình sân đi đến. Cố Vũ Nương nhìn nàng hai bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, này hai người lại đến. Liêu nửa ngày. Phỏng chừng nương một chốc một lát cũng chưa về. Đông Lăng chỉ băng ghế, mỉm cười nói, Phụ Nương, ngươi ngồi xuống. Làm gì? Cố Phụ Nương cũng không tưởng ngồi xuống. Ngồi xuống sao? Kim Đông Lăng làm nũng. Cố Phụ Nương có chút chịu không nổi Mỹ Nam ngốc manh làm nũng bộ dáng. Đành phải ngồi ở băng ghế thượng. Một đôi bàn tay to đáp ở Cố Phụ Nương trên vai. Cố Phụ Nương dục phổ rớt đôi tay kia. Nhưng Đông Lăng kia thanh triệt thanh âm truyền đến, ta cho ngươi niết bối. Niết bối, gần là niết bối, không có gì, nhắm mắt lại hưởng thụ chính là. Cố Vũ Nương không có cự tuyệt. Kim Đông Lăng nghiêm túc nhéo mỗi một cái huyệt vị. Cố Vũ Nương quanh thân thoải mái vô cùng. Thừa dịp Nương không ở nhà, chạy nhanh hưởng thụ một chút Đông Lăng niết bối kỹ thuật. Nếu là Nương ở nhà, nhìn đến sau, xác định vững chắc muốn huấn nàng. Niết xong, Đông Lăng chọn một cái tiểu băng ghế, đưa lưng về phía ngồi vào Cố Phụ Nương trước mặt. Làm gì? Cố Phụ Nương có nháy mắt trố mắt, này ngốc. Tự lại trừu cái gì phong? Cho nàng một cái phía sau lưng có ý tứ gì? Kim Đông Lăng chậm rãi quay đầu lại, triều Cố Phụ Nương thiên chân cười. Phụ Nương, ta cho ngươi niết bối, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta nhéo. Gì? Giúp hắn niết bối? Quả nhiên, không chuyên cớ hưởng thụ. Là phải trả lại. Cố Vũ Nương thật sự ngượng ngùng cự tuyệt, ai làm nàng trước hưởng thụ nhân gia phục vụ đâu. Đành phải đem tay đáp ở trên vai hắn. Đẩy ra hắn kia một đầu mượt mà tóc đen, bắt đầu niết bối. Kim Đông Lăng nhắm. Mắt lại hưởng thụ, cảm giác cực hảo. Không một hồi công phu, Cố Vũ Nương ngừng tay trung động tác, hảo. Kim Đông Lăng đô đô miệng, bất mãn mà nói, Vũ Nương. Ngươi chơi xấu, ngươi thiếu cho ta niết thật nhiều hạ, vừa rồi ngươi dạy ta khi, cũng không phải là như vậy. Cố Phụ Nương lười biếng bị ngốc tử chỉ ra, đành phải khuyên dụ nói, Đông Lăng, ta hôm nay mệt mỏi, hôm nào lại cho ngươi niết bối. Phụ Nương, ngươi lại mệt mỏi. Ta sẽ giúp ngươi xoa bóp. Kim Đông Lăng nhanh chóng đứng dậy, đi. Đến Cố Phụ Nương phía sau. Phụ Nương còn không có tới kịp cự tuyệt. Đông Lăng đã bắt đầu lại lần nữa vì nàng niết bối. Nhớ một hồi, Phụ Nương, ngươi còn mệt sao? Cố Phụ Nương không đành lòng lại áp bức Đông Lăng tay, ta không mệt, Đông Lăng, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Đông Lăng nhanh chóng ngồi vào Phụ Nương trước mặt, vẫn là bối hướng nàng, tiếp tục nói, Phụ Nương, ngươi không mệt, có thể tiếp tục giúp ta niết bối. Cố Phụ Nương trước mắt nháy mắt hát tuyến, này ngốc tự niết trên lưng. Nghiện, hưởng thụ niết bối đãi ngộ cũng nghiện. Không cho hắn niết đi. Có vẻ nàng bắt nạt ngốc tử. Đến liền niết đi. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Cố Phụ Nương lặng lẽ mở ra nhà mình cửa phòng, lưu tiếng nhà bếp, dùng bố đâu trang vài cái màn thầu. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, cắm hảo môn. Nhìn liếc mắt một cái đang ở ngủ say Đỗ Quế Hoa, Cố Phụ Nương nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, ta đi trước cấp Phu Uyển Đình cùng Ám 18 đưa điểm thức ăn. Cố nha đầu, hôm nay ngươi ở trong không gian ngốc đến thời gian quá dài, mà ta cũng tiêu hao không ít công lực, nếu là một hồi gặp lại võ lâm cao thủ, ta chỉ sợ không thể lại khống chế bọn họ, không cần phải nói 15 phút, chính là trong nháy mắt đều không thể khống chế. Nếu thật gặp gỡ loại tình huống này, ta chỉ có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Lời nói của ta, ngươi có thể minh bạch sao? Vô Vi trong thanh âm có chút mệt mỏi. Cố Vũ Nương gật gật đầu, ta minh bạch. Ta chỉ là cho bọn hắn đưa điểm màn thầu, sẽ không cành. Mẹ đẻ cành con. Vô Vi, vất vả ngươi, chờ đem màn thầu đưa đến lúc sau, ta liền đến ấm trên trường ngọc tu luyện, nhưng hảo trợ ngươi sớm một chút khôi phục pháp lực. Nếu là thật gặp gỡ chuyện gì, chỉ có thể nàng chính mình giúp ám 18 cùng Vu Uyển Đình. Không gian thuấn chi. Thực mau, liền tới rồi kia trang mật thất lối vào. Cố Vũ Nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài trên mặt đất liền cái dấu chân đều không có. Không nghĩ tới ấm 18 còn rất sẽ mặc diệt tung tích, liền trên mặt đất dấu chân đều xử lý tốt như vậy. Đình, Vu Uyển Đình cũng không có ngủ, lập tức mở to mắt. Thấy ám 18 làm một cái im tiếng động tác, nàng không có hé răng. Chờ nhìn thấy người đến là Cố Vũ Nương sau, ám 18 mới buông trong tay kiếm. Ngươi còn rất cảnh giác. Cố Vũ Nương nhìn ám 18 liếc mắt một cái, đem bố đâu đặt ở trên bàn đá. Đây là một chút thức ăn, chờ hừng đông sau, ta lại từ trấn trên cho các ngươi mua tốt hơn ăn mang lại đây. Ám 18 buông trong tay kiếm, một bên mở ra bố đâu, một bên nói. Thật, mấy cái quả táo với ta mà nói, thật sự không thể bọc bụng. May mắn ngươi tìm này gian mật thất cách âm hiệu quả hảo. Bằng không chúng ta nói chuyện thanh là có thể đem tác bố người dẫn lại đây. Lấy ra hai cái bánh bao, một cái đưa cho Vu Uyển Đình, một cái khác chính hắn ăn lên. Ta không đói bụng. Vu Uyển Đình không có tiếp. Vừa rồi ăn hai cái quả táo, đã no. Ám 18 lập tức thu hồi tay, đem màn thầu để vào chính mình bên miệng. Cắn một ngụm, ngươi không ăn vừa lúc, ta ăn. Nếu, cô nương, cảm ơn ngươi. Đã trễ thế này còn phiền toái ngươi lại đi một chuyến. Vu Uyển Đình ôm nhu nói. Nếu ta lựa chọn giúp các ngươi, liền sẽ không ngại phiền toái. Ta còn có việc, đi trước. Ngày mai thấy, Cố Vũ Nương xoay người muốn đi. Vu Uyển Đình cuống quýt ngăn lại Cố Vũ Nương, nếu cô nương, ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta? Chính là bị người nào chi thác? Tưởng chính mình người trong lòng phó thác nếu cô nương đem nàng cứu ra. Trừ bỏ hắn, nàng không thể tưởng được còn có ai. Ta, chẳng qua gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không có chịu người nào chi thác. Cố Vũ Nương thấp giọng nói. Nếu cô nương, Uyển Đình có cái yêu cầu quá đáng, ngươi phương tiện là lúc, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút Diệp Lư Văn rơi xuống. Lần trước, ta nghe nói hắn cũng tới Lộ Thành. Nhắc tới đến người này, Vu Uyển Đình hai mắt bịt kín một tầng sương mù. Diệp Lư Văn, chẳng lẽ là Vu Uyển Đình người trong lòng? Cố Vũ Nương không có hỏi nhiều, cũng không có nhiều lời. Chỉ là cật đầu, lắc mình ra mật thất. Nhanh chóng trở lại không gian, ám 18 lập tức đi ra ngoài lau sạch dấu chân, phản hồi mật thất sau, tò mò hỏi, Diệp Lư Văn là ai? Hắn mới vừa điều đến tác bố bên người không bao lâu. Cũng không rõ ràng Diệp Lư Văn sự tình. Hắn, Vu Uyển Đình trên mặt nổi lên một mặt ngượng ngùng, hắn nguyên lai là ta người trong lòng. Tác bố chính là dùng hắn sinh mệnh uy hiếp ta, ta mới bằng lòng tồn tại gả cho tác bố. Bằng không, ta nói cái gì đều sẽ không khuất. Phục, Nga, nguyên lai là như thế này a. Ám 18 tiếp tục ăn màn thầu. Đúng rồi, đại ca, người trước kia ở tác bố bên người làm việc. Ngươi không nghe tác bố nhắc tới quá Diệp Lư Văn tên sao? Vu Uyển Đình đầy mặt chờ mong ám 18 đáp án. Chưa từng nghe qua. Ta mới vừa điều đến tác bố bên người không lâu, hắn phái cho ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính là cùng ngươi. Ám 18 nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp không có thanh âm. Vu Uyển Đình trên mặt lại là đỏ lên. Hai người không hề hé răng. Trở lại không gian Cố Vũ Nương, không có làm không gian thuấn chi về nhà, mà là thuấn chi đến tác bố nơi đó. Lúc này tác bố còn chưa ngủ hạ, hai mắt đỏ đậm. Vừa thấy chính là cực độ phẫn nộ bộ dáng. Một cái hắc y nhân quỳ trên mặt đất, hồi báo, còn không có tìm được với phu nhân cùng ám 18, bất quá thuộc hạ đã phái người nơi nơi đi tìm. Các ngươi một đám đều là phế vật, cút cho ta. lăng. Tác bố nổi điên dường như đập trong phòng sự vật. Hắc y nhân, biết điều mà lui ra. Tác bố hận đến nghiến răng nghiến lợi, ám 18, ngươi hành, ngươi thật giỏi, ngươi đào tẩu cũng liền thôi, vì cái gì muốn mang đi ta nữ nhân. Chờ bắt được ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, đem ngươi đại tá tám khối đều không thể giải mối hận trong lòng của ta. Hiện tại xem ra, ngày đó Vu Uyển Đình, trên người đề thần tỉnh não bạc hà vị cùng ám 18 thoát không được quan hệ. Nhất định là ám 18 thích Vu Uyển Đình, tưởng vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Lúc này mới bí quá hóa liều. Nhất định là, phát tiết xong lúc sau, tác bố hướng ngoài cửa hô, người tới. Hắc y nhân lắc mình vào nhà, có thuộc hạ. Ám 18 khẳng định trốn đi, triệu tập sở hữu ám vệ. Cho ta từng nhà lục soát, bất luận cái gì góp chết đều không chuẩn buông tha. Tác bố trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, một quyền chùy ở một trương bàn thượng, bàn nháy mắt nứt thành hai nửa. Chủ tử, không thể a, làm như vậy sẽ bại lộ ngài ở lộ thành thực lực. Hoàng thượng dặn dò mấy trăm lần quá, không đến vạn bất đắc chỉ, ám vệ không thể toàn thể xuất động a. Khác phiên vương nhưng đều đang âm thầm nhìn chậm chậm ngài đâu. Hắc y nhân khuyên giải an ngụy nói, vì một nữ tử không cần thiết làm như vậy. Tác bố một chân đá qua đi, đem hắc y nhân gạt ngã trên mặt đất. Ngươi biết cái gì? Nghe ta mệnh lệnh đi làm chính là. Nhớ kỹ, không cần xúc phạm tới ta nữ nhân. Tác bố tâm ý đã định. Lúc trước đúng là vì âu yếm nữ tử, hắn mới dùng hết thảy biện pháp, có được hôm nay quyền. Thế cùng địa vị. Hiện tại đã mất đi âu yếm nữ tử, không thể lại mất đi như thế chống âu yếm nữ tử Vu Uyển Đình. Hắc y nhân thấy chủ tử tâm ý đã quyết, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Trong không gian cố vũ nương lòng nóng như lửa đốt, vô vi, ngươi không phải nói tác bố ở bên này có chuyện quan trọng phải làm sao? Hắn như thế nào không che giấu hảo thực lực, mà muốn xúc động toàn bộ ám vệ từng nhà tìm người đâu? Chúng ta lập tức đi Mã Đại Phu gia. Nếu là đi chậm, nước biết sẽ có nguy hiểm. Càng sẽ liên lụy Mã Đại Phu một nhà. Vô vi bất đắc chỉ mà nói, ta pháp lực mấy ngày nay vẫn luôn ở suy yếu khôi phục lại suy yếu tuần hoàn, căn bản dự đoán không đến những việc này. Này có lẽ chính là vì cái gì tác bố ca ca làm hoàng đế, mà hắn chỉ có thể làm vương gia nguyên nhân đi. Nghe được lời này, cố phụ nương trên mặt nổi lên một mặt áy náy chi sắc. Không gian thuấn chi. Tới rồi Mã Đại Phu gia, che mặt cố phụ nương lập tức ra không gian. Mã Đại Phu cùng Mã Phương Vân đã ngủ hạ. Cố phụ nương không rảnh lo cùng Mã Đại Phu cùng Mã Phương Vân chào hỏi, nhanh chóng cầm chút thuốc trị thương, trên lưng nước biết, phi thân mà ra. Nước biết cảm kích huống khẩn cấp, dọc theo đường đi không có ra tiếng dò hỏi. Không nhiều lắm sẽ, tới rồi kia trang mật thất, cố phụ nương đem nước biết đưa tới ám 18 trong lòng ngực. Ngữ tóc cực nhanh mà nói, Uyển Đình đây là thuốc trị thương, đúng hạn cấp nước biết đổi dược. Tình huống có biến, mấy ngày nay hai người các ngươi chiếu cố nước biết, nhớ kỹ, vô. Luận phát sinh chuyện gì, đều không cần ra cái này mật thất. Vu Uyển Đình tiếp nhận thuốc trị thương. Cố phụ nương lắc mình ra mật thất, nhanh chóng trở lại không gian. Đi theo ra tới mặt diệt tung tích ấm 18, âm thầm kinh ngạc đéo cô nương cao thâm khó đoán công lực, nháy mắt liền không thấy. Xử lý xong, nhanh chóng phản hồi mật thất. Trở lại không gian sau cố phủ nương, nhìn đến rất nhiều hắc y nhân chính lén lút từng nhà tra tìm. Âm thầm may mắn nàng động tác rất nhanh. Nếu là vừa mới, hơi chút phản một bước, lấy nàng hiện tại thực lực, không có vô vi hỗ trợ, căn bản trốn bất quá đám kia hắc y nhân sắc bén đôi mắt. Không gian thuấn chi, một cái hắc y nhân đang ở cậy cố phủ nương ra cửa phòng. Đường cố phụ nương mới ra không gian trở lại trên giường đất khi, hắc y nhân đã là vào nhà. Dùng mồi lửa tuần tra một phen, không có người muốn tìm, lặng yên không một tiếng động mà đem cửa phòng lại lần nữa quan hảo, phi thân đi khác sân. Cố phụ nương thở vào một hơi, trở về đến phi thường. Kịp thời, đại buổi tối một cái cô nương gia, nếu là không ở nhà mình trên giường đất, hoặc là đức hạnh có vấn đề, hoặc là hành tung có vấn đề. Nếu là vãn một lát, liền sẽ bị hắc y nhân phát hiện nàng kỳ quặc chỗ. Hắc y nhân đã tra quá nơi này, cố phụ nương yên tâm mà tiến vào không gian. Trực tiếp chạy tiến cổ đại các tu luyện. Lúc này đây, cố phụ nương tu luyện dị thường thuận lợi. Lại lần nữa mở to mắt khi, phòng trong rốt cuộc có biến hóa. Bàn trang điểm thượng nhiều một con bình ngọc này. Bình ngọc một thước cao, cổ tế bụng thô, bình đế có bàn tay như vậy đại. Bình ngọc cắm một chi màu trắng hoa mai, nụ hoa đại phóng. Bàn trang điểm bên cạnh nhiều một cái tủ quần áo, bên trong thịnh phóng các mùa xiêm y, nước suối trì tái hiện. Ta chờ nước suối trì thật nhiều thiên đâu, thật tốt quá, rốt cuộc có thể lại phao nước suối tắm. Cố Vũ Nương ngồi xổm nước ao biên, chùm tay nhẹ nhàng liêu thủy. Cố nha đầu, ta cũng khôi phục lại. Lại còn có một cái tin tức tốt. Vô Vi thanh âm len, can hữu lực. Cái gì tin tức tốt? Mau nói. Cố Vũ Nương nhẹ giọng hỏi. Vô Vi không nhanh không chậm mà nói, về sau ngươi ở trong không gian, đem không có thời gian hạn chế, tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Thật sự, thật tốt quá. Cố Vũ Nương đặc biệt vui vẻ, Vô Vi, như thế nào bỗng nhiên có thể tưởng ngốc bao lâu liền ngốc đã bao lâu đâu. Ngươi làm tốt sự, trợ giúp người khác, tuy rằng sẽ tiêu hao ta pháp lực, nhưng lại sẽ cho không gian rót vào chính nghĩa chi khí. Lại hơn nữa, ngươi bình tâm tĩnh khí tu luyện, ta pháp lực thực mau khôi phục, mà không gian cũng đối với ngươi giải trừ bộ phận hạn chế. Chính là như vậy. Vô Vi giải thích nói. Vô Vi, ngươi như thế nào không nói sớm, ta nhiều trợ giúp những người này, ta đây, ngươi cùng không gian, chẳng phải là đều sẽ càng tốt. Cố Phủ Nương đứng dậy, đi hướng bàn trang điểm, nhìn phía bình ngọc trung kia chi hoa mai. Cố nha đầu, phía trước ta cũng không biết, ta là vừa rồi ngộ đạo ra tới. Vô Vi ha hả cười khẽ. Kia, phiền toái ngài về sau nhiều hơn ngộ đạo, hảo, nhanh lên đóng cửa ngươi ý thức, ta muốn vào nước suối tắm. Không gian nháy mắt trở tối, Cố Phủ Nương nương dạ Minh Châu phát ra ánh sáng, cởi rớt trên người quần áo. Một cái xoay người, tiến vào nước suối trì. Tẩy xong nước suối tắm sau, Cố Vũ Nương thay tân y phục, còn không có tới kịp tẩy thay thế quần áo, nước suối trì biến mất. Vô Vi, có thể. Không gian khôi phục sáng ngời. Cố Vũ Nương cầm tắm rửa quần áo đi ra cổ đại cát, chỉ thấy dâu tay. Anh đào, cây kim ngân đã trang ở sọt trung. Vô Vi, thật là kỳ quái, này cây táo thượng quả táo, ta không trích nó cũng sẽ không thuộc quá mức. Hơn nữa mỗi lần không gian, chỉ giúp ta thu hoạch ta muốn bán đi mấy thứ trái cây cùng dược liệu. Không gian hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được suy nghĩ của ngươi. Chờ ngươi tu luyện đến nhất định cấp bậc, không gian cùng ngươi sẽ hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hy vọng ngày này mau chút đi vào. Cố Phủ Nương tìm tới một cái chậu rửa mặt, dùng đồng ruộng. Bên nước suối, phao hảo thay thế quần áo. Trong không gian nước suối có thanh khiết công hiệu. Quần áo thực mau đã bị rửa sạch sẽ. Cố Phủ Nương cầm quần áo vắt khô ném tới ấm trên giường ngọc. Lúc sau tiến vào tương lai cát. Hiện tại đã không có thời gian hạn chế. Cố Phủ Nương không hề sốt ruột ra không gian, mà là bắt đầu rồi hợp thành dược vật chuẩn bị công tác. Vô Vi, người nói ta trước hợp thành chút cái gì dược vật thích hợp đâu? Thuốc hạ sốt. Vẫn là trị liệu bệnh truyền nhiễm dược vật. Cố. Phụ nương vừa nói vừa cẩn thận xem xét thuốc thử minh tế danh sách. Muốn ta nói, ngươi vẫn là nhiều đọc chút y thư, lợi dụng không gian thiết bị, nhiều chế ra chút trung thành dược tương đối hảo. Ngươi những cái đó hóa học hợp thành dược vật công nghệ, vẫn là lưu trữ khẩn cấp dùng đi. Rốt cuộc ngươi hiện tại cổ đại người đối hóa học hợp thành dược phẩm chịu được thuốc so không được hiện đại người. Vô Vi nói rất có đạo lý. Cố Phủ Nương tuy rằng không hiểu trung y dược, nhưng có thể đọc y, thư, xem sách thuốc. Đồng thời có thể dùng hóa học dược vật hợp thành chút dùng cho cấp cứu dược vật. Vô Vi, sách thuốc ta sẽ trừ thời gian nhìn kỹ. Nói như vậy, ta phải ở không gian nhiều loại chút trung dược liệu. Đến lúc đó có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đã có thể bán dược liệu tránh bạc, lại có thể chính mình chế trung thành dược. Cố Phủ Nương lại lần nữa phản hồi cổ đại cát, từ kệ sách thượng tìm ra một quyển sách thuốc. Tùy tay lật vài tờ, ánh mắt dừng lại ở cầm máu dược kia một lan. Yêu cầu dùng đến trung dược liệu có tiên hạt thảo, ngải diệp, bếp lớp đất chữa, bạch cập, tím châu. Mặt trên còn giới thiệu vân nam mạch dược, tam thất, cầm máu linh chờ. Bếp lớp đất chữa, hảo tìm, hủy đi tu củi lửa bếp khi, đem luyện cục hòn đất gỡ xuống. Dùng đao gọt bỏ cháy đen bộ phận cặp tạp chất có thể, lại danh phục long gan. Dư lại dược liệu, phơi khô có thể mua được, nhưng tươi sống cây cối ở lộ thành không hảo tìm. vô vi, có lẽ ta có thể trước mua chút dược liệu, chừa theo này mà. Trên phương thuốc, phối chế chút cầm máu dược, cấp ám 18 dự phòng. Về sau sẽ phát sinh chuyện gì, cố phủ nương vô pháp đoán trước, trước tiên chuẩn bị chút trị thương dược, lo trước khỏi họa. Đúng vậy, trước mua chút dược liệu cũng hảo. Cố nha đầu, đêm nay còn ra không gian sao? Ngươi có thể ở ấm trên giường ngọc nghỉ ngơi. Vô vi nhắc nhở nói. Quá hội ta khai khẩn một chút đất hoang, lúc sau, ta còn là đi ra ngoài bồi ta nương ở trên giường đất ngủ đi. Cố phủ nương tạm thời còn không thích ứng ở không gian qua đêm. Trong không gian 2-3 cái canh giờ, không gian ngoài chỉ quá 15 phút. Hảo đi. Vô vi nói xong, không hề hé răng. Cố phủ nương lại khai khẩn 5 phần mà, lúc này đây rải chút lúa nương hạt giống. Tưới quá thủy lúc sau, vô vi đưa nàng ra không gian. Hôm sau. Trời chưa sáng, cố phủ nương như thường lui tới giống nhau tiến vào không gian, rửa mặt một phen, giả dạng hảo. Không gian nhanh chóng đi vào thủy huyện. Cố phủ nương không hề bận tâm tác bố thuộc hạ giám. Thì, bởi vì vô vi sẽ giúp nàng mặc yên ổn thiết. Nàng trực tiếp ở thường lão lục viện môn ra ngoài không gian. Trái cây cùng dược liệu cùng xuất hiện ở che mặt cố phủ nương bên cạnh. Thùng thùng, gõ cửa. Thường lão lục nhanh chóng mở ra viện môn, lộ ra hàm hậu tươi cười. Nếu cô nương, ngài đã tới, ta trước cho ngài nói một cái tin tức tốt. Đoan Mộc lão gia đem sở hữu cây kim ngân đều thu, còn nói về sau có bao nhiêu đưa nhiều ít. Cố phủ nương hơi hơi gật đầu, ở ta đoán trước bên trong. Một, khi đã như vậy, về sau liền phải phiền toái thường thúc ngài qua lại chạy hai tranh. Không phiền toái. Ngài không chê ta này xe ngựa cũ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thường lão lục vừa nói vừa hướng trong viện dọn cây kim ngân. Cố phủ nương lại lấy ra một lượng bạc tử, đưa cho thường lão lục, thường thúc, đây là đưa cây kim ngân tiền xe. Hành, ta đây liền không khách khí. Thường lão lục cao hứng mà nhận lấy bà, trong lòng ám hạ quyết định, mỗi ngày đều phải ổn thỏa đem hóa đưa đến. Bằng không xin lỗi nếu cô nương trước tiên phó tiền xe. Đúng rồi, nếu cô nương, mấy ngày này Đoan Mộc phu nhân không tư ẩm thực, Đoan Mộc lão gia làm ta cho ngài mang câu nói, nhìn xem có thể hay không lộng điểm mặt khác mới mẻ khai vị trái cây. Chủng loại càng nhiều càng tốt. Chủng loại càng nhiều càng tốt. Cố phủ nương nhỏ giọng nói thầm, không gian nhà kho có thật nhiều trái cây hạt giống, điểm này yêu cầu không thành vấn đề. Hành, thường thúc, không thành vấn đề, ngươi hôm nay cùng Đoan. Mộc lão gia nói đi, nhất vãn hậu thiên cho hắn phu nhân đưa đến. Thường lão lục càng thêm bội phục nếu cô nương, sảng khoái mà trả lời, hảo liệt. Thường thúc, ta đi trước. Cố phủ nương xoay người rời đi. Lúc này đây, nàng không có trực tiếp hồi không gian, mà là đi mua tam lung thủy huyện đại dương bao. Lấy lòng sau, phương tiến vào không gian. Vô vi, chúng ta đi phu uyển đình nơi đó. Không gian nhanh chóng di động. Tới rồi lúc sau, cố phủ nương chạy đến cổ đại cát, tìm kiếm quần áo. Vu, Uyển Đình cùng nước biết đều là cô nương gia, đến tắm rửa quần áo. Vô vi không vui thanh âm truyền đến, cố nha đầu, này đó quần áo không thể đưa cho nàng hai xuyên. Đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Còn không phải là vài món quần áo sao? Giá trị không bao nhiêu tiền. Cố phủ nương không cho là đúng. Ta cùng ngươi nói, này quần áo thật đúng là liền đáng giá, không ngừng đáng giá, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Vô vi giải thích nói, chị, này xiêm y có cái gì đặc biệt sao? Cố phủ, nương tùy tay cầm lấy một kiện, cẩn thận xem xét, vẫn chưa phát hiện chỗ đặc biệt. Liền ngươi hiện tại trong tay lấy đến kia kiện, thiên tơ tầm dệt mà thành. Cố phủ nương vội vàng buông trong tay kia kiện, cầm lấy mặt khác một kiện. Cái này là vân cẩm. Vô vi nói. Vân cẩm sao, phú quý nhân gia có thể mua nổi. Cố phủ nương giục lấy này một kiện cấp phu Uyển Đình xuyên. Không được, này một kiện sở chỉ quý trọng không ở vân cẩm, mà ở xiêm y thượng theo công, thế gian ít có. Dù sao không thể mang. Đi ra ngoài. Chỉ cần vô vi không đồng ý, cố phủ nương mơ tưởng từ không gian mang ra đồ vật. Cố phủ nương bất đắc chỉ mà buông trong tay xiêm y. Vô vi, ngươi nói này đó xiêm y lại không phải ngươi, đây đều là vì ta mà chuẩn bị, ta có thể làm chủ. Tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai. Lúc này, đã sớm đã quên vô vi bá đạo kia một mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Vô Vi trong thanh âm hỗn loạn một tia phẫn nộ. Ta tưởng đưa liền đưa. Cố Vũ Nương tính tình đi lên, không chút nào thoái nhượng. Vô Vi ha hả, cười khẽ, hành, ta làm ngươi đưa. Nghe này ngữ khí, như là muốn trừng phạt người nào đó. Khanh khách, hảo ngứa, hảo ngứa. Cố Vũ Nương nháy mắt có một loại bị người cào nách cảm giác. Vô Vi, là ngươi ở tác quái. Còn đưa không tiễn. Vô Vi thập phần sinh khí. Cố Vũ Nương lấy Vô Vi không có cách nào, đành phải đầu hàng. Ngữ tốc cực nhanh mà nói, ta không tiễn, nghe ngươi. Tê ngứa cảm nháy mắt biến mất. Cuối cùng, che mặt Cố Vũ Nương chỉ lấy chút trái cây cùng thủy huyện đại. Chương bao, ngoài ra còn thêm ma thành bột phấn thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, ra không gian. Đi vào mật thất sau, ám 18 tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay thức ăn. Phu Uyển Đình nôn nóng mà nói, nếu cô nương, nước biết phát sốt, làm sao bây giờ? Mật thất tuy thông gió, người bình thường ngốc tại nơi này không thành vấn đề, nhưng bất lợi với nước biết trên người miệng vết thương khép lại. Cố Phủ Nương đem dùng bất đồng nhan sắc trang giấy bao tốt thuốc bột đưa, cho Phu Uyển Đình, giấy trắng. Trong bao thuốc bột một ngày ba lần, mỗi lần một bọc nhỏ. Hồng giấy trong bao thuốc bột phát sốt khi ăn xong, thiêu đến không lợi hại khi, không cần ăn. Làm nước biết uống nhiều thủy. Phu Uyển Đình mặc nhớ trong lòng, ân, hảo. Nếu cô nương, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Yên tâm đi, nước biết chỉ cần ăn này dược liền sẽ hảo lên. Cố Phủ Nương rất có tin tưởng, này đó hóa học hợp thành thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, luôn là có thể dùng để khẩn cấp. Phu Uyển Đình cật cật đầu, vội vàng uy nước. Biết ăn vào thuốc bột. Cố Phủ Nương nhìn thùng nước liếc mắt một cái, bên trong thủy, đã mau thấy đấy. Ta đi ra ngoài lộng điểm nước, các ngươi chờ một lát. Dẫn theo thùng nước ra mật thất. Không một hồi công phu, phản hồi. Thùng đã đựng đầy thủy. Nếu cô nương, ngài từ nơi nào tìm tới thủy? Ám 18 từng lặng lẽ đi ra ngoài quá, không tìm được nguồn nước. Cố Phủ Nương thấp chậm trả lời, ta trước đó tàn tốt, chỉ có ta có thể tìm được. Ngươi cùng ta nói ở nơi nào, về sau ta đi múc nước. Mỗi lần đều phiền toái nếu cô nương, ám 18 phi thường băn khoăn. Cố Phủ Nương sao có thể thật sự nói ra nguồn nước vị trí, có lẽ nói, ta từ tác bố sân làm ra thủy. Ám 18 sau khi nghe được, lập tức im tiếng. Từ tác bố sân đề thủy, không bị người phát hiện, hắn không như vậy đại bản lĩnh. Cố Phủ Nương lại lần nữa dặn dò, tác bố xuất động toàn thể ám vệ, lùng bắt các ngươi rơi xuống, các ngươi không cần ra mật thất, yêu cầu cái gì, nói cho ta cho các ngươi đặt mua. Đúng. Rồi, tiếp theo ta cho các ngươi mang chút tắm rửa quần áo. Phu Uyển Đình lã tả, mà đem trên đầu hai chỉ cây trâm nhổ xuống, nếu cô nương, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, về sau chúng ta hoa bạc địa phương rất nhiều, phiền toái ngươi giúp ta đem cây trâm đương đổi cho nhau chút ngân lượng, về sau chúng ta ba cái nhân hảo sinh hoạt. Không thể tổng hoa nếu cô nương bạc. Hảo. Cố Phủ Nương tùy tay tiếp nhận. Đương nhiên, không phải thật sự cầm đi đương rớt. Nếu hiện tại đương rớt cây trâm, tác bố sẽ tìm được manh mối. Tương đương Uyển Đình bọn họ rời đi lộ thành sau, nàng lại lấy ra đi đương rớt, đến lúc đó có thể mê hoặc tác bố tầm mắt. Cố Phủ Nương, từ chính mình túi tiền lấy ra 100 lượng ngân phiếu cùng mấy khối bạc vụn, đưa cho Phu Uyển Đình, này đó ngươi trước cầm, coi như là cây trâm đương cho ta. Nếu không trước phó cấp Phu Uyển Đình bạc, này cây trâm bị mang tiếng không gian sau, cũng đến bị bài xích ra không gian. Phu Uyển Đình kinh ngạc không thôi, chụp chối từ, nếu cô nương, này cây trâm còn không biết có thể hay không đương nhiều như vậy bà, vẫn là chờ ngài, không phải là Uyển Đình nói xong, Cố Phủ Nương trực tiếp đánh gãy, ngươi cầm là được, này cây trâm chờ các ngươi thuận lợi rời đi lộ thành sau, ta lại đương rớt. Phu Uyển Đình là cái người thông minh, nháy mắt minh bạch nếu cô nương dụng ý, không hề chối từ. Cố Phủ Nương cáo từ rời đi. Đi ra mật thất, nàng nhanh chóng tiến vào không gian. Giơ lên trong tay cây trâm, hướng Vô Vi xác nhận một chút. Vô Vi, này cây trâm là ta hoa trong không gian bạc mua tới, có thể cười ở chỗ này sao? Đương nhiên có thể. Vô Vi ha hả cười khẽ. Phản phất vừa rồi không có cùng Cố Phủ Nương sinh quá khí. Cố Phủ Nương lại là đem kia đoạn cào ngứa thù ghi tạc trong lòng. Chờ đợi Vô Vi ngày nào đó biến ảo thành nhân hình. Làm nàng khi dễ cái đủ. Vô Vi cảm giác đến Cố Phủ Nương trong lòng suy nghĩ, không có vạch trần, như cũ ha hả cười khẽ. Vô vi, tiệm bán thuốc còn không có mở cửa, trực tiếp đưa ta về nhà đi. Cố Vũ Nương tính kế thời gian, đã ra tới không ít thời gian, lại không quay về, phỏng chừng Kim Đông Lăng đã bắt đầu gõ cửa. Không gian thuấn di. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, Cố Vũ Nương nhìn đến ngoài cửa không ai, toại yên tâm tiếp tục lưu tại trong không gian. Nàng muốn lại khai khẩn chút thổ địa, loại chút trái cây. Khai khẩn hảo thổ địa sau, nàng gieo quả vải, quả cam, đu đủ, chanh. Cố Vũ Nương biên tưới nước biên nói, vô vi, này trong không gian thổ địa thật tốt, cái gì trái cây, đều có thể trường. Ngươi xem này cây táo nếu là ở không gian ngoại, trên cơ bản chỉ biết lớn lên ở phương Bắc, này quả vải quả cam linh tinh lớn lên ở phương Nam mới ăn ngon. Ở trong không gian, không cần bón phân, cũng không có gì Nam Bắc sai biệt, trường ra tới liền ăn ngon. Không gian nơi tay, cái gì trái cây đều có. Vô vi có chút mèo khen mèo dài đuôi. Được rồi đi, vô vi, ta xem qua, kho hàng không phải sở hữu cây ăn quả hạt giống đều có. Hôm nào ta lại dịch mấy cây mặt khác cây ăn quả. Tiến vào, Cố Vũ Nương hướng trong không gian dịch thực vật, cần đến vô vi đồng ý, sợ lại bị vô vi cào ngứa. Hành, hướng trong dịch cây ăn quả không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần không hướng dịch sầu riêng là được. Vô vi nói, chính là ta đặc biệt thích ăn sầu riêng, bất quá vì ngươi, tuyệt không ở không gian loại sầu riêng. Nói nữa, ở lộ thành, căn bản tìm không thấy sầu riêng. Cố Phủ Nương vui tươi hớn hở mà nói. Phủ Nương, mở cửa. Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương, vội vàng tẩy sạch tay. Vô vi, Kim Đông Lăng đều lại đây, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Ta không cảm giác được a. Vô vi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đem Cố Vũ Nương đưa về trong phòng trên giường đất. Cố Vũ Nương từ trên giường đất bò dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng. Tới, Đông Lăng, lập tức mở cửa. Mở ra cửa phòng sau, Kim Đông Lăng vẻ mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi không ta thức dậy sớm. Cố Vũ Nương không dám khích lệ hắn, sợ một khen, hắn sẽ mỗi ngày dậy sớm lại. Đây gõ cửa, kia không phải cho nàng tìm phiền toái sao? Vì thế, bình tĩnh mà nói, thức dậy so với ta sớm có cái gì vui vẻ? Quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta còn chưa ngủ tỉnh đâu. Kim Đông Lăng trong mắt xẹt qua một mặt áy náy, thực xin lỗi A Vũ Nương, về sau ta tối nay lại qua đây. Cố Vũ Nương thấy mục đích đã đạt tới, nhắm hướng Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, tốt. Hôm nay liền không cùng ngươi so đo, chạy nhanh vào đi. Lúc này, Đỗ Quế Hoa cũng đã mặc tốt quần áo ra khỏi phòng, bắt đầu bận rộn nhóm. Lựa nấu cơm, ăn qua cơm sáng, Cố Vũ Nương lấy muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo ngọc cơ lộ vị từ, lưu tại trong nhà. Kim Đông Lăng thích đi theo Vũ Nương, cũng lưu tại trong nhà. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ dọn tiểu bình sứ. Cùng nhau ngồi xe bò đi trấn trên. Cố Phủ Nương trong lòng tính toán, sự tình hôm nay rất nhiều, muốn vào không gian hợp thành thuốc hạ sốt, muốn đi mua dược liệu, còn phải cho Phu Uyển Đình bọn họ mua tắm rửa quần áo. Kim Đông Lăng giống một khối kẹo mạch nha giống nhau đi. Theo nàng phía sau, Cố Phủ Nương cố ý ngắt một cái, Đông Lăng, ta sáng nay thượng không ngủ hạo giác, phải về phòng ngủ nướng. Ngươi hồi chính mình sân, vẫn là giúp ta giữ cửa. Kỳ thật không cần hỏi đều biết Đông Lăng sẽ trả lời giúp ngươi giữ cửa. Quả nhiên, Đông Lăng chọn ghế nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi vào viện môn khẩu, ta giúp ngươi giữ cửa. Hảo! Cố Vũ Nương nhắm hướng Đông Lăng cười cười, xoay người, về phòng, cắm hảo môn. Tiến phòng, Cố Vũ Nương nhanh chóng tiến vào không gian. Nước! Biết miệng vết thương nhiễm trùng, ăn thượng thuốc hạ sốt sẽ hảo, nhưng cụ thể muốn ăn mấy ngày mới có thể hảo. Cố Vũ Nương cùng Vô Vi đều không thể xác định. Hòm thuốc thuốc hạ sốt hữu hạn, nàng cần thiết lại nhiều hợp thành một ít. Tìm được một loại y dược trung gian thể, Cố Vũ Nương dị thường vui vẻ. Vô Vi, có này bình y dược trung gian thể, có thể tỉnh thật nhiều thời gian. Bất quá chỉ có này một lọ, dùng xong liền sẽ không có. Yên tâm đi, dùng xong sau, ngươi thả lại chỗ cũ, chờ ngươi tu. Nương suy đoán. Vô Vi, này gian tương lai các có phải hay không bổn không thuộc về không gian chi vật? Cố Vũ Nương nói ra trong lòng nghi hoặc. Ách, ngươi hỏi ta này đó làm gì? Không thể phụng cáo. Chạy nhanh vội ngươi đi. Vô Vi không hề hé răng. Cố Vũ Nương mặc vào thực nghiệm phục tìm ra các loại đồ đựng, đáp hảo ngôi cao, bận rộn hợp thành dược vật. Thuốc thử phản ứng yêu cầu thời gian nhất định, không cần người nhìn. Cố Vũ Nương chạy đến đất hoang thượng, tiếp tục khai khẩn đất hoang. Cố nha đầu, ngươi gần đây thật cần mẫn, hiện tại làm ruộng càng ngày càng giống dạng đâu. Vô Vi trêu chọc nói. Đó là, ta làm gì giống cái gì? Cố Vũ Nương thuần thục mà quốc. Khai khẩn ba phần mà lúc sau, Cố Vũ Nương dừng lại uống lên mấy khẩu nước suối. Vô Vi, ngươi nếu có thể biến ảo thành nhân hình nên có bao nhiêu hảo. Nói như vậy, chúng ta hai cái cùng nhau khai khẩn đất hoang, có thể nhiều loại không ít hoa màu đâu. Đến lúc đó, cuồn cuộn không ngừng bạc lăn tới đây. Ngươi liền như, vậy thích bạc. Vô Vi trong giọng nói không có miệt thị, mà là sủng nịch. Ở chỗ này, không có bạc là trăm triệu không thể. Cần thiết có bạc. Có bạc, có thể làm thật nhiều sự. Lộ Thành ở Bắc Lộc quốc nhân thủ, nguyên lai Lộ Thành người quá đến như vậy nghẹn khuất. Liên quan ta cũng quá đến nghẹn khuất. Cố Phủ Nương tiếp tục quốc. Chờ mong nào một ngày. Không gian có thể mang những người khác ra Lộ Thành. Chờ mong nào một ngày, ra Lộ Thành không gian vẫn có thể phát huy tác dụng. Nếu ngươi cảm thấy thật sự nghẹn quốc, chúng ta đây liền nghĩ cách đem Bắc Lộc quốc người chạy về Bắc Lộc quốc. Vô Vi thanh âm tràn ngập khí phách. Đem Bắc Lộc quốc đuổi đi. Đem Lộ Thành lại đưa còn Đông Lăng quốc. Như thế một cái không tồi chủ ý, Cố Vũ Nương cật cật đầu, nhưng lập tức lại xuất hiện một cái không tốt ý tưởng. Nếu là Lộ Thành trở lại Đông Lăng quốc sao, Đông Lăng quốc chủ lại giữ không nổi nó làm sao bây giờ? Vậy đem Đông Lăng quốc hoàng đế đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, thay đổi triều đại. Tới rồi Vô Vi nơi này, như mây đạm phong nhẹ. Vô Vi, ngươi thật ngưu, may mắn ngươi không biến ảo làm người hình, nếu là thật biến thành người, Đông Lăng quốc hoàng đế đến nơi nào khóc đi à? Ngôi vị hoàng đế đều bị ngươi cướp đi. Cố Phủ Nương ngừng tay động tác. Chạy tới nhà kho, lại tuyển chút lúa nương hạt giống, sải đến khai khẩn tốt thổ địa. Vô Vi nói được những lời này đó, Cố Phủ Nương cười mà qua. Loại xong lúa nương, Cố Phủ Nương phản hồi tương lai cát, lại đợi một lát, thuốc hạ sốt hình. Thức ban đầu đã chế thành, khô ráo nghiền nát lúc sau, một phấn trạng thuốc hạ sốt chế bị hoàn thành. Cố Phủ Nương thật cẩn thận mà đem thuốc hạ sốt trang hảo. Làm tốt này hết thảy. Không gian mang theo Cố Vũ Nương đi thủy huyện. Giả dạng hảo, mịt kính khăn che mặt, mang lên bạc, Cố Vũ Nương đi ra không gian. Đầu tiên là đi xiêm y phô mua 6 bộ xiêm y, lại đi tiệm bán thuốc mua hảo chút dược liệu. Ngoài ra còn thêm hỏi hiệu thuốc tiểu nhị muốn một cây cân, xem như mua dược liệu tặng phẩm. Cố Vũ Nương sờ sờ đã bẹp túi tiền, xem ra đến lại nhiều tránh điểm tiền. Nàng muốn đem không gian không thể loại dược liệu. Hết thảy mua vào không gian, như vậy mới có thể lo trước khỏi họa. Không chút nào cố sức mà dẫn theo hai đại bao tải dược liệu, đi ra tiệm bán thuốc. Tìm cái không ai địa phương, tiến vào không gian. Vô Vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, ngươi đây là chuẩn bị ở trong không gian khai một cái tiệm bán thuốc sao? Một cái tiệm bán thuốc quá ít, ta muốn ở trong không gian cười ít. Nhất có thể khai 10 cái tiệm bán thuốc dược liệu. Nói không chừng ngày nào đó. Dược liệu khan hiếm đâu. Cố Phủ Nương nói những lời này khi, cũng không có đoán trước đến này đó dược liệu ở không xa tương lai, thật sự có tác dụng. Cố Phủ Nương chiếu sách thuốc phương thuốc, từ bao tải tìm ra các loại dược liệu, vì dễ bề phân biệt, nàng làm hiệu thuốc tiểu nhị ở mỗi loại dược liệu đóng gói thượng viết dược liệu danh. Trong không gian có nghiền nát thiết bị, Cố Phủ Nương dựa theo phương thuốc, thượng viết dùng lượng, nhất nhất gia nhập đi vào. Không một hồi công phu. Cầm máu thuốc bột chế thành. Cố Phủ Nương cẩn thận dùng giấy bao hảo. Đúng rồi, Vô Vi, mang ta đi Mã Đại Phu gia một chuyến, nước biết thân mình yêu cầu trung dược điều dưỡng. Ta đi làm Mã Đại Phu cho nàng khai cái phương thuốc. Được rồi, ngươi cũng đừng chạy một chuyến, ta cùng ngươi nói phương thuốc. Vô Vi trong thanh âm tràn ngập một tia kiêu ngạo. Cố Phủ Nương giơ ngón tay cái lên, bồi phục a, Vô Vi. Ngươi liền phương thuốc đều sẽ khai a, thật là ta thần tượng. Triệu Thành Âm nơi phát ra đầu đi sùng bái ánh mắt. Điệu thấp, muốn điệu thấp. Vô Vi tự hào mà nói. Cố Phủ Nương dựa theo Vô Vi nói được phương thuốc, nhất nhất bóc thuốc, hảo xảo bất xảo, sở hữu dược liệu đều có thể từ nàng mua trở về dược liệu tìm được. Âm thầm đắc ý. Cố nha đầu, ngươi không cần đắc ý, ta là dùng ngươi mua trở về này đó dược liệu, miễn cưỡng khai ra này một liều phương thuốc. Trước cấp nước biết ha ha xem đi. Vô Vi nói. Vô Vi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Cố phủ nương đem dược liệu để vào nghiền nát cơ, không một hồi công phu, dược liệu bị đánh nát. Cố phủ nương đem một phấn bình quân tách ra bao hảo. Bất quá, như vậy ăn quá khổ. Nàng nhìn thoáng qua làm phiến tệ thiết bị. Làm thành vỏ bọc đường viên thuốc không có cái điều kiện kia, dứt khoát áp thành phiến tệ, như vậy uống thuốc khi dùng nước trôi phục, có thể ăn ít điểm khổ. Tăng thêm một chút có thể dùng ăn dính kết tề, những cái đó thuốc. Bột thực mau bị áp thành phiến tề, cố phủ nương đem viên thuốc bao hảo. Vốn dĩ hẳn là ngao thành chén thuốc, chính là bị cố phủ nương áp thành phiến tề. Đây cũng là không có biện pháp, nước biết tránh ở trong mật thất, có thể có phiến tề trung dược ăn, cũng là không tồi tích. Không gian mang theo cố phủ nương, lại lần nữa tới rồi Vu Uyển Đình bọn họ ngốc mật thất ngoại. Ra không gian, tiến vào mật thất, cầm quần áo cùng gói thuốc, nhất nhất đưa cho Vu Uyển Đình. Cố phủ nương dặn dò hảo như thế nào? Dùng dược vật sau, không có dừng lại, lập tức rời đi. Tiến vào không gian. Không gian nhanh chóng di động, mang theo cố phủ nương về đến nhà. Trở lại trong phòng sau, cố phủ nương xuyên thấu qua kẹt cửa quan sát Kim Đông Lăng. Chỉ thấy Đông Lăng ngồi nghiêm chỉnh, canh giữ ở viện môn khẩu. Cố phủ nương không cấm thầm than, Đông Lăng như vậy hồn nhiên, nếu là có thể đi vào không gian, nên có bao nhiêu hảo. Có thể đương miễn phí sức lao động, hơn nữa sẽ không tiết lộ không gian bí mật. Bởi vì cho dù hắn nói ra đi, cũng không có người tin tưởng, người khác chỉ biết cho rằng hắn đang nói ngốc lời nói. Chẳng qua, Vô Vi khẳng định không đồng ý. Kim Đông Lăng bỗng nhiên đứng dậy, vui vẻ mà chạy đến trước cửa phòng, phủ nương, ngươi tỉnh. Cố phủ nương buồn bực, chính mình rõ ràng không có mở cửa, Đông Lăng như thế nào biết nàng đã tỉnh. Cách môn. Khen nói, Đông Lăng, ngươi đoán được thật chuẩn. Kim Đông Lăng sửa đúng nói, không phải đoán, ta lại nhìn đến ngươi từ kẹt cửa xem ta. Cố, phụ nương không thể không bội phục ngốc tử rất quan sát, cùng người bình thường thật sự không quá giống nhau. Mở ra cửa phòng, Đông Lăng, cảm ơn ngươi giúp ta thủ vệ. Đông Lăng xua xua tay, khờ dại nói, không cần cảm tạ ta, ta thích vì ngươi thủ vệ. Nếu không phải nhìn đến Đông Lăng, cặp kia thanh triệt mắt to toát ra tới ánh mắt trừ bỏ thuần khiết vẫn là thuần khiết, cố phủ nương sẽ cho rằng hắn ở thổ lộ. Đông Lăng, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi thôn hạng nhất xe ngựa, đi Phú Trân nơi đó. Hỗ trợ, cố phủ nương quan hảo cửa phòng, triệu viện ngoại đi. Kim Đông Lăng vui sướng hài lòng mà đi theo phủ nương phía sau. Bọn họ hai người đi đến thôn đầu khi... Vừa lúc nhìn đến Triệu Đinh Thị lãnh cố nhị văn gia đại ni nhị ni, chuẩn bị vào thôn. Đoàn người đều đến xem a, đoàn người đều đến xem, Triệu Đinh Thị cao giọng lặp lại những lời này. Thực mau, thôn đầu tới rất nhiều xem náo nhiệt mọi người. Người càng nhiều, Triệu Đinh Thị kêu đến càng hoang, đoàn người đều đến xem ta bên người này. Hai cái đáng thương cô gái a. Không biết trong đám người ai hỏi một câu, Triệu Đại Thẩm, làm sao vậy? Triệu Đinh Thị làm bộ lau một phen nước mắt, chậm rãi mở miệng, cố nhị văn cái này không lương tâm, hư nhà ta khuê nữ tạm thời không nói, còn không cần này hai cái thân sinh khuê nữ, đều nói hổ độc không thực tử, cái này cố nhị văn liền xuất sinh cũng không bằng a. Mọi người nghị luận sôi nổi, như thế nào hư thê? Cố nhị văn dám hư thê, không sợ Triệu gia đánh chết hắn, không phải nói, không thôi thê sao? Ngươi không biết, hiện tại Triệu gia không mặt mũi lại đến tìm cố nhị văn phiền toái, cố Triệu thì cấp cố nhị văn mang theo nón xanh, không thôi nàng liền phải bị trầm đường. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, Triệu Đinh thì không đợi mọi người nghị luận xong, ngay sau đó nói, đại gia hỏa cho chúng ta bình phân xử, nhìn kỹ xem này hai cái cô gái, có phải hay không cùng cố nhị văn một cái khuôn mẫu khác ra tới. Cố nhị văn hai cái khuê nữ, xác thật cùng hắn lớn lên. Rất giống. Điểm này, chân thật đáng tin. Mọi người sôi nổi gật đầu, giống. Xác thật giống. Triệu Đinh Thị bên cạnh đại ni vẻ mặt tự ti, nhị ni vẻ mặt ngây thơ. Ta muốn tìm ta nương. Đại ni khóc hô. Nhị ni cũng đi theo tỷ tỷ khóc kêu, ta muốn nương, câm miệng. Triệu Đinh Thị quở mắng, ngươi nương sớm đã chẳng biết đi đâu. Chúng ta Triệu gia sẽ không dưỡng cố cha cô nương. Chạy nhanh hồi các ngươi cha nơi đó đi, tối hôm qua đã xảy ra như vậy mất mặt xấu hổ sự, Cố Triệu thì đem sở hữu trách nhiệm ôm đến trên người mình. Triệu Đinh thì cũng khuyên hảo Đức Bảo tức phụ, Đức Bảo hai vợ chồng sẽ tiếp tục quá đi xuống, nhưng Cố Triệu thì lại không cách nào lại ở nhà mẹ đẻ đãi đi xuống, mang theo chút lộ phí, kéo bệnh thân, suốt đêm rời đi nhà mẹ đẻ. Cố Triệu thì trước khi đi dặn dò nàng nương, vô luận như thế nào đều phải đem đại ni nhị ni đưa về Cố Nhị Văn bên người. Hôm nay Triệu Đinh thì tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải đem đại ni nhị ni đưa đến Cố gia. Đại ni cùng nhị ni bị Triệu Đinh thì quát lớn đến không dám lại khóc kêu. Triệu Đinh thì tiếp tục nói, hôm nay đâu, phiền toái đại gia hỏa làm chứng kiến, ta chính là đem Cố Nhị Văn hai cái khuê nữ đưa về Cố gia thôn, một hồi ta sẽ đem nàng hai đưa vào Cố Nhị Văn viện môn. Về sau này hai cái cô nương sinh tử, nhưng chính là Cố Nhị Văn sự. Mặc kệ Cố Nhị Văn có nhận biết hay không, này hai cái cô gái đều là hắn thân sinh khuê nữ, phiền toái đại gia hỏa theo ta đi một chuyến, làm chứng kiến đi. Triệu Đinh Thị một tay chắc một cái cô gái, triệu Cố Nhị Văn ra đi đến. Phía sau, một đám náo nhiệt người đi theo, chuẩn bị đến Cố Nhị Văn gia tiếp tục xem náo nhiệt. Cố Phủ Nương không tính toán tiếp tục xem náo nhiệt. Đông Lăng, chúng ta hướng phía trước đi tới, nói không chừng có thể gặp cỡ trở về trấn thượng xe ngựa. Ân, hảo. Đông Lăng nhìn đại ni nhị ni bóng dáng, thấp giọng nói, kia hai cái tiểu hài tử, hảo đáng thương. Cố Phủ Nương nhận đồng gật gật đầu, đúng vậy, phu thê chi gian. Xuất hiện vấn đề, chịu khổ luôn là hài tử. Nếu là Cố Triệu thì hảo hảo hiếu thuận Cố phòng hữu, lại như thế nào bị đánh? Nếu là Cố Triệu thì không sinh hại người chi tâm, làm sao đến nỗi thiết kế người khác phản bị thiết kế? Có một câu Triệu Đinh thì nói rất đúng, hổ độc không thực tử. Cố phòng hữu là một cái hiểu chuyện lý người, phỏng chừng Triệu Đinh thì hôm nay khẳng định có thể đem hài tử đưa hạ. Cố Phủ Nương túm túm Đông Lăng ống tay áo, đi thôi, Đông Lăng, đừng nhìn. Yên tâm đi, các nàng. Cha cùng gia gia khẳng định sẽ muốn các nàng. Nghe được hai đứa nhỏ có địa phương nhưng đi, Kim Đông Lăng sầu khổ không triển lông mày, nháy mắt giãn ra khai, trên mặt nổi lên tươi cười. Vừa lúc một chiếc xe ngựa sự tới, hỏi Cố Phủ Nương bọn họ hay không mướn xe ngựa. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng nhảy lên xe ngựa, triều Côn Sơn Trấn mà đi. Tới rồi Côn Sơn Trấn, còn không có xuống xe ngựa, một đám sai dịch ở xe ngựa ngoài thét to, dừng xe, dừng xe. Sa phu cuốn quyết định ổn xe ngựa. Trên xe, người đều xuống dưới. Sai dịch hô. Cố Phủ Nương hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, minh bạch đây là sai dịch ở giúp tác bố tìm người. Cũng thế, còn có vài bước lộ, không ngồi xe ngựa, trực tiếp đi qua đi. Phó hảo tiền xe, mang theo Đông Lăng hướng phía trước đi. Phàm là xe ngựa, sân, cửa hàng, khách điếm, tử lầu tất lục soát. Tối hôm qua còn chỉ là xúc động ám vệ, hôm nay liền đã xúc động sai dịch. Một minh một ám, tác bố vì tìm ra Vu Uyển Đình, thật đúng là bỏ vốn gốc. Bất quá, tác bố cái này. Hành động, hẳn là mau đưa tới hoàng đế bất mãn đi. Cố Phủ Nương cười lạnh một chút, tốt nhất bắt lộc quốc hoàng đế sớm một chút triệu hồi cái này tác bố. Chỉ cần tác bố cái này biến, thái vừa đi, rất nhiều quả phụ liền không có hạn chế. Đến lúc đó nàng có thể mang theo nàng nương từ trấn trên hoặc là huyện thành mua sân. Không cần luôn là oa ở Cố gia thôn kia cũ nát nhà tranh. Không một hồi công phu, Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng đi vào Thu Thị Xiêm Y Phô cửa. Chỉ nghe bên trong truyền đến. Thanh âm, nhà của chúng ta phu nhân nhìn trúng nhà ngươi hoa hồng ngọc cơ lộ, cũng là các ngươi phúc khí, còn không nhanh lên bao lên. Còn muốn tìm đánh đúng không? Vị này phu nhân, chúng ta là buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Một tay giao bạc, một tay cấp ngọc cơ lộ. Nếu là ngài không phó bà, chúng ta liền sẽ bồi cái đế rớt. Ngài xin thương xót đi. Thanh âm này tràn ngập nghẹn khuất cùng bất đắc chỉ. Cố Phủ Nương nghe ra tới, đây là Điền Phú Trân thanh âm. Cái gì? Người nói cái gì? Còn làm? Chúng ta phó bà. Vừa rồi đánh được các ngươi còn chưa đủ đúng không? Ngươi có biết hay không nhà ta phu nhân là ai? Còn có a? Ta nghe nói này hoa hồng ngọc cơ lộ là Cố gia thôn Kim Đông Lăng, ra tiền đặt mua đi. Ngươi tin hay không nhà của chúng ta phu nhân một câu, các ngươi không cần bồi đến đế rớt, mà là trực tiếp đóng cửa. Một cái khác nữ tử kêu căng ngạo mạn mà nói. Cố Phủ Nương một cái cất bước tiến vào cửa hàng, Thu thị xiêm y phô, này sẽ không có mấy cái khách nhân, chỉ có một trang. Điểm đến hoa hòe lộng lẫy phụ nhân ngồi ở ghế trên, kiều chân bắt chéo. Nàng bên cạnh nha hoàng còn ở đắc đi mà nói. Khi nha hoàng kêu căng ngạo mạn bộ dáng, khi tư thế, phản phất nàng là trên đời này nhất lóa mắt nô tỳ. Mà Đỗ Quế Hoa đang ngồi ở trên mặt đất, vương quả phụ vương tay giục kéo nàng lên. Điền Phú Trân có chút nhục chí, không dám tranh cãi nữa chất. Chụp miễn phí đưa cho kia phụ nhân mấy bình hoa hồng ngọc cơ lộ. Cố phụ nương bước nhanh tiến lên, cùng vương đại nương cùng nhau, đem Đỗ Quế Hoa nâng dậy tới. Lúc này cố phụ nương mới nhìn đến vương đại nương trên mặt có một cái bàn tay ấn, Điền Phú Trân đầu tóc đã hỗn độn bất kham. Nương, vương đại nương, các ngươi trước ngồi bên kia nghỉ ngơi một hồi, việc này ta tới xử lý. Nói xong, cố phủ nương vỗ nhẹ Điền Phú Trân cánh tay, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Vị này phu nhân, chúng ta là buôn bán nhỏ, bán 100 bình hoa hồng ngọc cơ lộ còn tránh không tới này một lọ nhập hàng bạc, vừa lúc chúng ta lão bản Kim Đông Lăng. Lại đây, cho ngài tiện nghi một chút, ấn chúng ta nhập hàng giới bán cho ngài, ngài xem như thế nào. Cố phủ nương đã nhìn ra này phụ nhân không phải cái thiện ra. Nếu là miễn phí đưa, phỏng chừng này phụ nhân đến mỗi ngày lại đây lấy. Không cần hỏi, nàng cũng biết vương đại nương trên mặt thương là như thế nào tới, nàng nương là như thế nào ngồi vào trên mặt đất, còn có Phú Trân đầu tóc là như thế nào loạn thành như vậy. Nếu hơi chút có điểm quyền thế người, đều đi theo này phụ nhân học hoa. Hồng Ngọc cơ lộ sinh ý liền vô pháp làm đi xuống. Khi phụ nhân nhướng mắt ra, chậm rãi mở miệng, tiểu hoa, sử một cái ánh mắt. Ý bảo chính mình nha hoàng, nói cho cố phủ nương, nàng là ai? Cái kia bị gọi tiểu hoa nha hoàng, lập tức tiến lên, một chống nạnh, đối cố phủ nương nói, ngươi chính là cố gia thôn cái kia hẳn nữ đi. Ngươi cường hẳn nữ chúng ta cũng không sợ ngươi, nói cho ngươi, ta bên cạnh vị này chính là cố gia thôn thôn trưởng sủng ái nhất Liễu Chi Nương. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng cái kia kêu Kim Đông Lăng ngốc tử đều về nhà của chúng ta gia quản đi. Cố phủ nương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vị này phu nhân như thế đúng lý hợp tình. Hóa ra tác bố không hỏi Đông Lăng thu thuế, kết quả tác bố chi nương chạy tới biến tướng thu thuế. Cố phủ nương không chút khách khí mà nói, không tồi, chúng ta đều về thôn trưởng đại nhân quản. Bất quá thu thuế hình như là thôn trưởng đại nhân quyền lợi, mà không phải nào đó chi nương quyền lợi đi. Đánh nàng thân nhân cùng. Bằng hữu, nàng vô pháp cấp cái này Liễu Chi Nương sắc mặt tốt. Lấy nàng đối nương cùng vương đại nương hiểu biết, nếu là Liễu Chi Nương ngay từ đầu cho thấy thân phận, nương cùng vương đại nương tuyệt đối sẽ đem ngọc cơ lộ miễn phí đưa cho Liễu Chi Nương. Hơn nữa cái này Liễu Chi Nương không còn sớm cho thấy thân phận, cố tình đánh xong người lúc sau mới cho thấy thân phận. Này không phải rõ ràng tìm ra đánh người sao? Người khác không biết, nhưng cố phụ nương chính là rõ ràng. Nữ nhân đối tác bố, tới nói, như quần áo, tùy tay nhưng bỏ. Cố phủ nương nói, giống như trực tiếp đánh Liễu Chi Nương mặt. Nha hoàng tiểu hoa không đợi Liễu Chi Nương lên tiếng, lập tức nhảy đến cố phủ nương trước mặt, giơ lên tay chụp đánh cố phủ nương. Cố phủ nương bắt lấy tiểu hoa thủ đoạn, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi chính là dùng này chỉ tay đánh người. Không tồi. Buông ta ra. Tiểu hoa dùng sức phun cánh tay. Thoát ly cố phủ nương kiềm chế, không kiếm được tiện nghi, sẽ một chút quyền cước công phu tiểu hoa rất là phẫn nộ. Nâng lên chân chục đá cố phủ nương, cố phủ nương một cái lắc mình, tiểu hoa đá không, vẫn là không chiếm được tiện nghi, tiểu hoa có chút thẹn quá thành giận. Nâng lên tay chục đánh cố phủ nương mặt, cố phủ nương lại một lần nắm tiểu hoa thủ đoạn, dùng sức nhéo, răng rắc một tiếng, tiểu hoa xương cổ tay đứt gãy. A tiểu hoa đau đến hô to một tiếng, không một hồi công phu, đã đau ra một thân mồ hôi lạnh. Liễu Chi Nương thấy nha hoàng không thể thế chính mình hết giận, tức giận đến tạch. Một chút đứng lên, muốn tiến lên xé cố phủ nương, nhưng hôm nay ra cửa chỉ có nha hoàng tiểu hoa bồi nàng, tiểu hoa đều không phải cố phủ nương đối thủ, không biết võ công nàng càng không thể có thể chiếm được tiện nghi. Nhìn xuống lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hảo A, cố phủ nương, không hổ là cố gia thôn đệ nhất hẳn nữ A, nhưng ngươi cường hẳn sai rồi địa phương. Ngươi cho ta chờ, dám đánh ta nha hoàng, xem nhà của chúng ta gia như thế nào thay ta hết giận. Chúng ta đi. Liễu Chi Nương, cùng nha hoàng thở phì phì rời đi. Phụ nương, hiện tại trong thôn đều là thôn trưởng định đoạt, nếu là cái kia Liễu Chi nương trở về thổi thượng bên gối phong, chỉ sợ ngươi cùng thím muốn chịu khổ. Điền Phú Trân lo lắng không thôi. Vương quả phụ cũng là vẻ mặt lo lắng. Đỗ Quế Hoa thở dài một hơi, không có nhiều lời nói. Đã đắc tội cái kia Liễu Chi nương, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Kim Đông Lăng vẻ mặt ngây thơ. Cố phụ nương nhìn lướt qua Liễu Chi nương bóng dáng, phục lại xoay người, hỏi. Phú Trân, phiền toái ngươi cấp Vương đại nương trên mặt điểm dược, nương, ngươi cho ta nói một chút sự tình trải qua đi. Điền Phú Trân theo tiếng đi tìm thuốc mở. Đỗ Quế Hoa chậm rãi mở miệng, hôm nay tới thử dùng người rất ít, thư trưởng quầy xem trong tiệm không vội, liền đi ra ngoài nhập hàng. Phú Trân đi hậu viện thượng nhà xí. Vừa lúc cái kia Liễu Chi nương tiến vào, thử dùng xong lúc sau, nói muốn 10 bình hoa hồng ngọc cơ lộ, chúng ta đều thực vui vẻ. Chính là nàng nói cái gì cũng không chịu cấp bạc, lấy thượng ngọc cơ lộ đã muốn đi. Ta và ngươi Vương đại nương liền tiến lên ngăn lại, kết quả cái kia nha hoàng liền cho ngươi Vương đại nương một cái tát. Ta xem ngươi Vương đại nương bị đánh, liền tưởng tiến lên hỗ trợ, kết quả bị cái kia nha hoàng một phen đẩy đến trên mặt đất. Lúc này, Phú Trân vừa lúc lại đây, tưởng tiến lên hỗ trợ, cái kia Liễu Chi nương bắt lấy Phú Trân đầu tóc, uy hiếp Phú Trân. Chúng ta sợ nàng túm đau Phú Trân, liền không dám lên trước. Ngươi lâm tiếng vào phía trước, cái kia Liễu Chi nương mới vừa buông ra Phú Trân đầu tóc. Khinh người quá đáng, cố phụ nương hối hận vừa rồi, không có hành hung Liễu Chi nương cùng cái kia nha hoàng một đốn. Điền Phú Trân cầm trị thương dược, vì vương quả phụ bôi. Đỗ Quế Hoa tiếp tục nói, phụ nương, chúng ta đều không có việc gì, hiện tại chính là lo lắng lại chọc phải thôn trưởng. Hắn cũng không phải là chúng ta có thể chọc đến khởi. Vừa mới bắt đầu cái kia Liễu Chi nương cũng chưa nói nàng là tác bối Chi nương, sớm biết rằng chúng ta liền trực tiếp cho nàng. Cố phụ nương cẩn thận quan sát nương, Vương đại nương hòa Điền Phú Trân, nàng phát hiện các nàng ba giống như đều ở ý đồ che giấu cái gì. Nương, kỳ thật các ngươi trên người thương, sao ngươi nói được muốn nghiêm trọng, đúng không? Cố phụ nương hỏi. Bằng không, nàng nương sẽ không chờ Vương đại nương đi túm một phen mới có thể lên. Các nàng ba đều không hé răng. Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười. Nương, Vương đại nương, Phú Trân, các ngươi yên tâm đi. Không có việc gì. Chuyện này ta tới xử lý. Bảo đảm sẽ không có việc gì. Các ngươi trước vội, ta đi xử lý chuyện này. Ta đi theo ngươi. Kim Đông Lăng tiến lên một bước, chụp đi theo phụ nương. Đông Lăng, ngoan, ngươi bày quán bán chuyện nhân. Ta thực mau liền sẽ trở về. Cố phụ nương đè nặng đáy lòng hỏa, ôm nhu nói. Này ngữ điệu làm Đông Lăng ngoan ngoãn nghe lời. Cố phụ nương lập tức đi ra cửa hàng, tìm một cái không ai địa phương, tiến vào không gian. Vô vi, một hồi còn phải phiền toái ngươi. Giúp ta một cái vội. Vô vi ha hả cười khẽ, không thành vấn đề, ta hiểu. Nhất định giúp ngươi làm tốt. Không gian thuấn chi, đi theo Liễu Chi nương xe ngựa sau. Chỉ nghe Liễu Chi nương chịu đựng tức giận hỏi Sa Phu, nhà của chúng ta gia ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn, càng nhanh càng tốt. Nàng muốn đi tác bố nơi đó hảo hảo khóc lóc kể lể một phen, làm tác bố chẩn người sao cố phụ nương bọn họ hoa hồng ngọc cơ lộ. Đến lúc đó, nàng muốn dùng nhiều ít dùng nhiều ít. Kỳ thật Sa Phu cũng không biết tác bố ở nơi nào, nhưng có vô vi khống chế, Sa Phu lập tức vô ý thức mà nói. Hồi Liễu phu nhân, nhà của chúng ta gia có khả năng ở trấn thừa nơi đó. Vậy đi trấn thừa nơi đó. Liễu Chi nương mệnh lệnh nói. Sa Phu lập tức quay đầu, triều trấn nha mà đi. Tới rồi trấn nha, tác bố quả nhiên ở nơi đó. Tác bố đêm qua chỉ lo tìm Vu Uyển Đình, không ngủ hạo giác. Lúc này chính một người nằm ở trấn nha hậu viện giường nệm thượng nghỉ ngơi. Nhưng Liễu Chi nương cũng không rõ ràng việc này, không biết thú đi. Vào tác bố bên cạnh, gia, nói xong liền hướng tác bố trên người dựa. Tác bố ngủ thập phần cảnh giác, nháy mắt mở to mắt, không vui mà nói, sao ngươi lại tới đây? Cái này phụ nhân dám can đảm ra hắn hành tung, thật là thiếu phạt. Gia, thiếp có oan khuất a, thiếp bị khí, ngài cần phải thế thiếp hết giận a. Nói xong, Liễu Chi nương lấy ra khăn tay làm bộ mặt nước mắt. Tác bố không kiên nhẫn mà nói, có chuyện gì nhanh lên nói. Liễu Chi nương vừa muốn nói ở thu thị xiêm y phô chịu ủy khuất. Vô vi lập tức khống chế nàng suy nghĩ, xuất khẩu nói biến thành như vậy, cha, ngươi vì một cái phu uyển đình đáng sao? Đem thiếp ném ở một bên, chẳng quan tâm. Thiếp ủy khuất a, thiếp tưởng cha. Tác bố nhảy dựng lên ban một tiếng, cho Liễu Chi Nương một cái tác, phu uyển đình cũng là ngươi có thể kêu sao? Ngươi bất quá là một cái ti tiện thiếp. Nàng chính là lòng ta tim người trên, ngươi muốn cung kính mà kêu nàng một tiếng với phu nhân hoặc là với tỷ tỷ. Liễu Chi Nương bên người nha hoàng. Tiểu Hoa lập tức quỳ xuống, chụp biện giải. Kết quả như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Liễu Chi Nương bị đánh ngốc. Người tới a, đem Liễu Chi Nương bắn đi đi ra ngoài. Tác bố tùy tay vung lên, hai cái hắc y nhân xuất hiện. Liễu Chi Nương còn không có tới kịp xin tha, đã bị túm đi. Thật là đen đuổi, về sau ta nghỉ ngơi khi, đừng làm nữ nhân tùy tiện gần ta thân. Thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, cố tình làm nàng cấp phá hư. Tác bố một lần nữa nằm giảm giường. Nha hoàng Tiểu Hoa vừa thấy chính mình chủ tử bị xử trí, đột nhiên chập đầu, thế Liễu Chi Nương xin tha. Tác bố phiền lòng không thôi, tung ra một câu, nếu các ngươi chủ tớ tình thâm, liền một khối bán đi đi. Lại ra tới hai người đem Tiểu Hoa túm đi. Không một hồi công phu, Liễu Chi Nương cùng Tiểu Hoa đã bị bán cho bọn buôn người. Cố Vũ Nương ra không gian sau, ném cho bọn buôn người hai lượng bạc, dặn dò nói mấy câu. Bọn buôn người đem cục chắc Liễu Chi Nương cùng Tiểu Hoa đưa tới một chỗ ngõ cụt. Cố Vũ Nương xuất hiện. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liễu Chi Nương trong lòng phát mau. Ta làm gì? Ngươi hiện tại bị bán cho bọn buôn người, ta đương nhiên là có thù báo thù, có oan ôm oan. Yên tâm, ta sẽ không nhiều đánh các ngươi một chút. Cố Phủ Nương nói xong, phiến Liễu Chi Nương một cái tát, tiếp theo phiến nha hoàng một cái tát. Ngươi dám? Không đợi Liễu Chi Nương nói xong, Cố Phủ Nương một chân đá đến Liễu Chi Nương. Liễu Chi Nương ngã trên mặt đất, đau đến ngao ngao thẳng kêu. Phu nhân ngươi không sao chứ? Nha hoàng Tiểu Hoa tay chân bị trói, chỉ có thể lo lắng suông. Cố Phủ Nương cười lạnh một chút. Tiểu Hoa, ngươi đừng vội, ngươi kia một chút, cũng ít không được. Một chân đá đến Tiểu Hoa trên người. Tiểu Hoa kêu lên một tiếng. Cuối cùng, Cố Phủ Nương tay trái trảo Liễu Chi Nương đầu tóc, tay phải trảo Tiểu Hoa đầu tóc, dùng sức một túm, song song, nghênh ngang mà đi. Cố Phủ Nương trở lại Thu Thị Xiêm Y Phô sau, thấy đại gia vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lập tức đem mới nhất tin tức nói ra, nương, vương đại nương. Phú Trân, các ngươi ai đều không cần phát sầu. Vừa rồi ta đi ra ngoài khi, vừa lúc nhìn đến Liễu Chi Nương cùng nàng nha hoàng bị bán cho bọn buôn người đâu. Ta cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được, các nàng còn không có cấp chúng ta cáo thượng trạng, liền không biết vì cái gì nguyên nhân đắc tội tác bố, ngay sau đó liền bị bắn đi, cho nên chúng ta không cần lại lo lắng bị trả thù sự. Miệng nàng thường tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại bách chuyển thiên hồi. Nếu là Lộ Thành còn ở Đông Lăng Quốc trong tay, tác bố một cái tiểu thiếp sao có thể dám như vậy khi dễ các nàng. Bắc Lộc Quốc người căn bản sẽ không bình đẳng đối đãi nguyên Lộ Thành bá tánh. Các thôn thôn quy như thế, Bắc Lộc Quốc người hành vi càng là như thế. Mọi người nghe chi, trên mặt khuôn mặt u sầu lập tức không thấy. Phủ nương, thật vậy chăng? Ngươi tận mắt nhìn thấy. Điền Phú Trân thần bí hề hề hỏi. Đương nhiên là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ta còn đánh nàng hai một đốn, cũng coi như là vì đại gia báo thù. Nói ra lời này sau, Cố Phủ Nương đốn giác chương mi thổ khí. Phủ Nương, ngươi biết không? Ta da đầu đến bây giờ còn đau đâu, vừa rồi cũng chưa dám nói cho ngươi. Điền Phú Trân nhẹ nhàng xoa da đầu. Phú Trân, ta đem nàng hai đầu tóc cũng cấp túm, này sẽ nàng hai da đầu xác định vững chắc so ngươi đâu. Đúng rồi, một hồi ta đi tìm đại phu tới cấp các ngươi ba nhìn xem. Cố Phủ Nương đi đến Điền Phú Trân trước mặt, đẩy ra nàng tóc xem xét, cũng may không có cái nào vị trí trọc. Một khối, nghĩ đến nàng hai so với ta muốn thảm, ta da đầu bỗng nhiên không như vậy đâu. Phủ Nương, ngươi dám đánh thôn trưởng tiểu thiếp, phẩm chừng ngươi là Lộ Thành đệ nhất nhân đâu. Điền Phú Trân cười hì hì nói. Vương Quả Phụ bụm mặt hỏi. Phủ nương, giúp ta còn lại đây sao? Vương đại nương, cũng giúp ngài còn lại đây, một người thưởng cho các nàng một cái tát, trên mặt bàn tay ấn đỏ tươi. Còn có, nương, ta cũng giúp ngươi còn lại đây, một người đá các nàng một chân, trực tiếp đá đến. Trên mặt đất, Cố Phủ Nương hạ quyết tâm, về sau phải bảo vệ hảo bên người người. quyền quý lại như thế nào? Hiện tại nàng có năng lực, đem bọn họ đùa bẩn với phổ tay chi gian. Đỗ Quế Hoa vui vẻ gật gật đầu. Phụ nương, ta bỗng nhiên phát hiện, người giúp chúng ta hết giận, so với ta bán đi một lọ hoa hồng ngọc cơ lộ còn muốn cao hứng. Nương, vừa rồi thật là các nàng đem ngươi đẩy ngã, mà không phải gạt ngã sao? Cố phụ nương lại lần nữa xác nhận, đẩy cùng đá, mang cho người thương tổn bất đồng. Xác thật là đẩy ngã, chỉ là nương xương hông rơi rất đau, cho nên vừa rồi chính mình không bò dậy. Đỗ Quế Hoa sờ sờ chính mình xương hông, vẫn là có chút đau, nhưng so với vừa rồi muốn hảo đến nhiều. Ta đi thỉnh đại phu, cho các ngươi dựa cần xem một chút. Cố phụ nương xoay người muốn đi. Không cần. Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ Hòa Điền Phú Trân trăm miệng một lời mà nói. Chúng ta trở về làm Mã đại phu nhìn xem là được. Ngươi nương thương ở xương hông, Nam đại phu không có phương tiện. Xem thương, đến lúc đó làm Mã Phương Vân xem một chút. Vương Quả Phụ nói, ta bị thương không nghiêm trọng, da đầu đã không đau đâu, không cần thỉnh đại phu. Điền Phú Trân cũng cự tuyệt thỉnh đại phu. Hảo đi, cố phụ nương đánh mất thỉnh đại phu ý niệm. Chờ về đến nhà sau, thỉnh Mã đại phu cùng Mã Phương Vân hỗ trợ xem bệnh cũng hảo. Kim Đông Lăng quầy hàng bên vây quanh rất nhiều tiểu hài tử, nhất thời trù không ra không tới nghe cố phụ nương bọn họ nói chuyện. Hôm nay hoa hồng ngọc cơ lộ. Chị bán đi 5 bình, không bằng mấy ngày hôm trước sinh ý hảo. Này cũng ở cố phụ nương đoán trước bên trong. Phú Trân, chúng ta trấn trên đã bảo hòa. Ngày mai ta đi thủy huyện một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm cái cửa hàng, hỗ trợ đài bán. Cố phụ nương phân tích nói. Phụ nương, người này hoa hồng ngọc cơ lộ đã truyền tới khác trấn trên, mặt khác trấn trên sim y phô lão bản đều nguyện ý hỗ trợ đài bán đâu. Thu lão bản vừa lúc vào cửa, cao hứng mà tiếp tục nói, ta nhập hàng khi, có mấy. Cái trấn trên sim y phô lão bản đều hướng ta hỏi thăm đâu, hỏi hay không có thể từ chúng ta nơi này nhập hàng hoặc là, thả bọn họ nơi đó đại bán. Thật tốt quá, chúng ta cho bọn hắn cung hóa đi, thu đại ca, đến lúc đó mỗi bán cho bọn họ một lọ, ta đều cho ngươi trừ thành. Cố phụ nương vui vẻ mà nói. Như vậy tính xuống dưới, lại là một tuyệt bút bạc tiến trướng. Không cần cho ta trừ thành, ở ta trong tiệm bán này đó ngọc cơ lộ, trừ thành đã đủ nhiều, như thế nào còn có thể hỏi lại ngươi? Muốn trừ thành đâu? Ngươi cùng Phú Trân là bạn tốt, nói cái gì ta cũng không thể muốn. Thu lão bản kiên quyết không cần trừ thành. Thu đại ca, nếu không như vậy, về sau ta ấn mỗi bình ngọc cơ lộ 500 văn tiền cho các ngươi cung hóa? Sau đó các ngươi lại qua tay bán cho mặt khác trấn trên sim y phô, đến nỗi các ngươi tăng giá nhiều ít, ta liền mặc kệ. Bán không ra đi, có thể tùy thời trả lại cho ta. Đến nỗi linh bán giá cũng từ các ngươi định, như thế nào? Cố phủ nương đề nghị nói. Điền Phú, Trân cùng Thu lão bản đều cảm thấy được không, cuối cùng liền như vậy định ra tới. Ta lập tức tìm người cấp mặt khác trấn trên lão bản mang tin, bọn họ đều chờ hồi âm đâu. Thu lão bản cao hứng lại lần nữa ra cửa. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ thế phủ nương cao hứng. Này tương đương với phủ nương sinh ý phát triển mở rộng đâu. Bất quá, hôm nay tới mua ngọc cơ lộ người biến thiếu, làm Đỗ Quế Hoa bọn họ thực không thích ứng. Cố phủ nương an ủi nói, cái này ngọc cơ lộ người khác mua trở về, dùng. Một đoạn thời gian mới có thể dùng xong, dùng đến mau người, có thể sử dụng nửa tháng. Dùng đến chậm người, không sai biệt lắm muốn một tháng dùng một lọ. Như vậy tính xuống dưới, mỗi cách nửa tháng đều sẽ có một cái cao phong kỳ. Mỗi đến lúc đó, chúng ta liền nhiều phối chế chút ngọc cơ lộ lấy tới bán. Điền Phú Trân các nàng đều nhận đồng cố phụ nương cách nói. Buổi chiều không có việc gì, cố phụ nương bọn họ bốn người mướn xe ngựa, thẳng đến Mã Đại Phu gia, như vậy có thể miễn đi Mã Đại Phu. Cùng Mã Phương Vân bôn ba chi khổ. Tới rồi Mã Đại Phu gia sau, Mã Phương Vân mang Đỗ Quế Hoa đi đơn độc một gian phòng, dễ bề kiểm tra thương thế. Cố phụ nương lôi kéo Đông Lăng Thối lui đến trong viện, để cấp Vương Đại Nương cùng Mã Đại Phu sáng tạo một chỗ không gian. Mã Đại Phu nhìn đến Vương Quả Phụ trên mặt bàn tay ấn, vẻ mặt đau lòng. Đây là ai đánh? Vương Quả Phụ thấp giọng nói, tát bố một cái chi nương, chính là cái kia Liễu Chi Nương, bất quá nghe phụ nương nói, cái kia Liễu Chi Nương. Không biết như thế nào đắc tội tác bố, bị bán đi. cái kia Liễu Chi Nương xứng đáng bị bán, đem ngươi đánh thành như vậy, nàng bị bán đi sao, ngươi không đi đánh trở về. Mã Đại Phu hận không thể phiến Liễu Chi Nương một cái tát, nhưng hảo thế trước mắt cái này phụ nhân hả giận. Vương quả phụ thẹn thùng cười, phụ nương giúp ta đánh đã trở lại. Mã Đại Phu cười đến hào sảng, đánh trở về liền hảo, kia ta cũng không tính có hại đâu. Ai cùng ngươi ta a ta? Vương quả phụ đỏ mặt lên. Chúng ta đều là bình dân bá tánh, kia tác bố cùng nhà hắn người đều là Bắc Lộc quốc người, theo chân bọn họ một so, ta và ngươi còn không phải là chúng ta sao? Mã Đại Phu trêu chọc nói. Nghe Mã Đại Phu như vậy vừa nói, vương quả phụ không hề rối rắm ta, cái này tự. Vừa rồi nàng phản phất từ Mã Đại Phu trong mắt thấy được đau lòng, nghĩ đến đây, trong lòng ấm áp. Vương mùi tử, về sau trong nhà có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi tới kêu ta một tiếng, nếu là cảm thấy không có phương tiện, liền kêu Phương Vân qua đi hỗ trợ. Mã Đại Phu thành thực thực lòng mà nói. Vương quả phụ gật gật đầu. Hành, cảm ơn ngươi, Mã Đại Phu. Đừng luôn là Mã Đại Phu kêu ta, về sau kêu ta Mã Đại ca đi. Mã Đại Phu nói đến cái này xưng hô khi, mặt già đỏ lên. Hành, Mã Đại ca. Vương quả phụ buộc miệng thốt ra. Mặt đỏ lên. Hai người đều ngượng ngùng lại hé răng. Khụ khụ, Mã Phương Vân cố ý ho khan một tiếng, lấy này nhắc nhở nàng cha, nàng muốn vào phòng. Này một tiếng ho khan giảm bớt phòng trong lực hiện xấu hổ. Không khí. Mã Đại Phu đứng dậy, triều ngoài phòng hô, Phương Vân, ngươi Đỗ Thiếm không thương đến xương cốt đi. Cha, Đỗ Thiếm không thương đến xương cốt, nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ hảo. Mã Phương Vân cười hì hì vào nhà, Đỗ Quế Hoa, Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Vậy là tốt rồi, ngươi Vương Đại Nương mặt không có gì trở ngại, chỉ cần đồ điểm thuốc mỡ. Mã Đại Phu đi đến dược quầy bên, từ giữa cầm lấy một cái tiểu bình sứ, đưa cho Vương Quả Phụ. Vương Quả Phụ không lại cùng Mã Đại Phu khách khí, thuận tay tiếp nhận. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, Mã Đại Phu, tổng cộng nhiều ít khám phí. Mã Đại Phu vội xua xua tay, muốn cái gì khám phí? Lần trước các ngươi đưa, cho Phương Vân hoa hồng ngọc cơ lộ có thể so khám phí đắt hơn, không cần khám phí, chạy nhanh về nhà đi. Đỗ Quế Hoa phi thường ngượng ngùng mà nói, này nhưng không được, mỗi lần đều phiền toái ngài, ngài cũng đến dưỡng gia sống tạm, Phủ Nương, nhanh lên lấy bạc phó khám phí. Đúng vậy, cần thiết cấp khám phí. Luôn là phiền toái Mã Đại Phu, Vương Quả Phụ trong lòng cũng băn khoăn. Được rồi, nói không cần khám phí liền không cần khám phí, đều chạy nhanh về nhà, nếu không các ngươi ở chỗ này ăn qua cơm chiều lại đi. Mã Đại Phu cố ý nói. Nhắc tới cơm chiều, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ nhìn nhìn sắc trời, lại không đi, thật đúng là muốn tới cơm điểm. Khẳng định không thể ở chỗ này ăn cơm chiều, nàng hai không hề kiên trì. Kêu thượng Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng, rời đi Mã Đại Phu ra. Tiễn đi. Cố Phủ Nương các nàng, Mã Phương Vân đem nàng cha thỉnh về phòng trung, thấp giọng hỏi nói, cha, ngài cùng Vương Đại Nương có cái gì tiến triển sao? Bảo mật. Mã Đại Phu mặt già đỏ lên. Xem ra là có tiến triển đâu. Mã Phương Vân thấy nàng cha cao hứng, cha ta đi nhóm lửa nấu cơm. Phương Vân, trước đừng có gấp nấu cơm, cha cùng ngươi nói. Về sau nếu là cùng tác bố có quan hệ người, tới mời ta đến khám bệnh tại nhà, ngươi giống nhau giúp ta từ chối. Mã Đại Phu trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận, tác bố chi nương đều dám như thế trắng trợn táo bạo đánh người, tác bố cha xác định vững chắc không có một cái thứ tốt. Hành, cha, không thành vấn đề. Giống tác bố người như vậy, có chuyên chúc Đại Phu đi, làm sao cầu đến ngài nơi này a? Mã Phương Vân không cho là đúng. Khi nhưng không nhất định. Vạn sự khó mà nói a. Mã Đại Phu nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, này thế đạo a, khi nào mới là cái đầu đâu. Sợ tới mức Mã Phương Vân vội vàng đi che nàng cha miệng, cha, ngài nhưng, ngàn vạn đừng nói như vậy. Vạn nhất truyền tới thôn trưởng lỗ tai, chúng ta đã có thể không sống nổi. Mã Đại Phu bất đắc chỉ gật gật đầu, cha hôm nay cũng là nhìn đến ngươi Vương Đại Nương trên mặt bàn tay ấn. Nhất thời không nhịn xuống, mới oán giận vài câu. Về sau cha sẽ không lại phát như vậy bực tức. Mã Phương Vân cười khổ nói, kỳ thật ta cũng rất muốn phát như vậy bực tức đâu. Đúng rồi, cha, vị kia bị thương cô nương vẫn luôn không trở về, cũng không biết hiện tại thế nào. Hư, Phương vân, nói nhỏ chút, nàng hẳn là bị người chuyển qua an toàn địa phương. Cố nhị văn gia cơm chiều sau, đại ni ngoan ngoãn mà thu thập chén đũa. Nhị ni đi theo nàng phía sau. Cố nhị văn thét to nói, đại ni, đi xem ngươi gia gia ăn không ăn xong, chờ ngươi gia gia ăn xong rồi, liền hắn dùng chén đũa, ngươi một khối xoát ra tới. Ân. Đại ni vội vàng theo tiếng. Bà ngoại chặn dò quá, nàng nương đã không có, làm nàng ngoan ngoãn nghe nàng cha cố nhị văn nói, bằng không liền cơm cũng chưa đến ăn. Nhìn này hai cái con chồng trước, cố nhị văn khí không đánh vừa ra tới. Hôm nay Triệu Đinh Thị Ngạnh đem đại ni nhị ni đẩy mạnh nhà hắn viện môn, tuyên bố về sau Triệu gia cùng cố gia đoạn tuyệt quan hệ. Cố nhị văn dục nhắc lại hai đứa nhỏ là ai còn không biết, nói như vậy, bị cố phòng hữu ngăn lại. Cố nhị văn đành phải lưu lại đại ni cùng nhị ni. Nhưng hắn vừa thấy đến này, hai cái cô gái liền sẽ nhớ tới cho hắn mang nón xanh cố Triệu Thị. Nhất chân đạp bên cạnh bàn ghế một chân, kia trương. Kế quay cuồng ra thật xa, sợ tới mức đại ni, nhị ni không dám hé răng. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh lên đi xoát chén. Đại ni vội vàng lôi kéo muội muội đi vào nhà bếp. Nhị nghe, cố phòng hữu ở tây phòng trên giường đất cao giọng hô. Tới, cố nhị văn đi vào tây phòng, cha, chuyện gì? Nhị nghe a, đại ni cùng nhị ni tuyệt đối là chúng ta cố gia khuê nữ, ngươi đừng luôn là rống các nàng, nàng hai một cái 7 tuổi, một cái 3 tuổi, không có mẹ ruột, cũng là đáng thương. Hài tử, về sau đối nàng hai hảo một chút. Cố phòng hữu tuy rằng không mừng cố Triệu Thị, nhưng đại ni nhị ni chung quy là hắn cháu gái. Từ hắn ném tới chân sau, mới suy nghĩ cẩn thận một chút, người già rồi, không phục lão không được, có một số việc, chỉ có thể dựa nhi nữ. Hắn hy vọng nhị nghe có thể đối hai cái cô gái hảo một chút, tương lai nhị nghe già rồi, này hai cái cô gái cũng sẽ đáp bắt tay. Ta cũng tưởng đối nàng hai hảo, chính là ta vừa thấy đến nàng hai, liền sẽ nhớ tới các nàng. Dạy rách nương, cố nhị văn hướng trên giường đất ngồi xuống. Đại ni mới 7 tuổi, đều có thể giúp đỡ thu thập xoát chén, cũng là cái hiểu chuyện hài tử. Mặc kệ như thế nào, ngươi về sau không chuẩn lại lớn tiếng như vậy đối nàng hai nói chuyện. Cha trước kia tuy mặc kệ trong nhà sự, nhưng ở các ngươi thành niên phía trước, chưa từng có cao giọng rống quá các ngươi đi. Cố phòng hữu đối nhi nữ phát hỏa, đều là nhi nữ thành nhân chuyện sau đó. Cố nhị văn cẩn thận hồi tưởng, khi còn nhỏ, cha, xác thật không có rống quá hắn. Toài cực cật đầu, hành, cha, ta đã biết. Đứng dậy, chuột ra khỏi phòng. Nhị nghe, chờ một chút, cha còn có chuyện muốn nói. Hành, cha, nói đi. Cố nhị văn một lần nữa làm hồi trên giường đất. Cố phòng hữu chậm rãi mở miệng, nhị nghe, ngày hôm qua Triệu Đinh thì tuyệt đối là thượng thiết kế ngươi. Hơn nữa đem ngươi đại tổ cũng kêu thượng, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy cái kia Triệu gia là tượng thiết kế ngươi cùng phủ nương. Chẳng qua, phản bị người khác. Thiết kế mà thôi. Cố nhị văn bừng tỉnh đại ngộ, cha, ngài ý tứ là, cố phủ nương giúp ta vội. Cố phòng hữu cực cật đầu, thấp giọng nói, vô cùng có khả năng. Không có khả năng đi. Cố phủ nương có thể có này bản lĩnh. Cố nhị văn không quá tin tưởng. Cố phủ nương đã không phải trước kia cái kia nhu nhược thôn cô, lấy ta những năm gần đây xem người kinh nghiệm, nàng có năng lực này. Nhị nghe a, ngươi chạy nhanh đem lúc trước tiền bạc còn cho ngươi đại tẩu đi. Về sau đừng lại đi chọc phủ nương. Cố phòng hữu nói. Cha, cố phủ nương không có ngài nói được như vậy mơ hồ đi. Nghe người trong thôn nói, nàng chính là cường hãn điểm. Cố nhị văn vẫn là không tin. Hôm nay cha nghe nói. Ngươi đừng thúc cha con dâu cố Liễu Thị đi phủ nương gia nháo sự, tận mắt nhìn thấy đến phủ nương kia khảm đao chém nát một cục đá, ngươi nói nàng đến có bao nhiêu đại lực khí a? Không thể so cái kia Triệu Đức Bảo sức lực tiểu đi. Nghe được lời này, cố nhị văn không thể không tin tưởng cố phủ nương lợi hại. Cha, ta đi trước đại tổ cha còn tiền. Nếu thật là như thế, cũng không thể lại chọc tới cố phủ nương. Chạy về nhà chính, số hảo bạc, tìm miếng vải rách bao hảo. Nhét vào trong lòng ngực, đi ra cửa phòng. Triệu nhà bếp hôn một tiếng, đại ni, xem trọng ngươi muội muội, ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Đại ni nhút nhát sợ sệt mà trả lời. Cố nhị văn nhanh chóng đi ra viện môn. Thừa dịp thiên còn không có toàn đêm đen tới, Cố Nhị Văn khẩn chạy vài bước, không một hồi công phu, liền đi vào phủ. Nương gia viện môn khẩu, thùng thùng, gõ cửa. Lúc này, cố phủ nương bọn họ mới vừa ăn qua cơm chiều, đang ở xoát chén. Môn không cấm, tự mình tiến vào là được. Đỗ Quế Hoa triều viện môn hô. Cố Nhị Văn nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, đi vào sân, nhìn liếc mắt một cái phủ nương gia nhà tranh. Này mấy gian nhà tranh giống như vẫn luôn không may lại quá đâu. Ngượng ngùng mà nói, đại tẩu, ta tới còn bạc. Đỗ Quế Hoa cùng cố phủ nương ngừng tay sống, đứng dậy vào nhà. Cố Nhị Văn đi theo vào nhà. Kim Đông Lăng đi theo cố Nhị Văn phía sau, nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ cần người tới không công kích phủ nương cùng thím là được. Cố Nhị Văn từ trong lòng móc ra kia túi bạc, đại tẩu, ngài điểm một chút, nhìn xem có đủ hay không. Đỗ Quế Hoa đem kia túi bạc tiếp nhận, cũng không có mở ra, mà là nói, nhị nghe, ngươi có thể quay đầu lại là bờ, ta thật vui mừng, này bạc, ta cũng không cần điểm. Về sau chỉ cần ta một có rảnh, liền sẽ qua đi giúp đỡ chiếu cố ta cha. Cố Nhị Văn cuốn quýt xua tay, kho quắp, mà nói, không cần, không cần, đại tẩu, ta dưỡng ta cha. Ta cha nói, đại ca cũng chưa, không thể lại làm ngươi dưỡng hắn. Ta còn phải trở về chiếu cố ta cha, ta đi trước. Cố phủ nương như vậy lợi hại, hắn cũng không dám lại chọc Đỗ Quế Hoa, vẫn là nhà hắn dưỡng cha thì tốt hơn. Cố Nhị Văn đứng dậy ra khỏi phòng. Đỗ Quế Hoa cùng cố phủ nương đưa cố Nhị Văn xuất viện môn. Lâm xuất viện trước cửa, cố Nhị Văn đột nhiên hỏi nói, phủ nương, ngươi có phải hay không bái sư học nghệ? Ta nghe nói ngươi có thể đao phách hòn đá. Cố phủ nương hơi hơi một chút, hóa ra này cố Nhị Văn là bởi vì sợ nàng, mới nhanh như vậy lại đây còn bạc. Vì thế khoa trương mà nói, tiểu thúc ta không có bái sư phó, chính là ngày đó đâm tường sau tỉnh lại, bỗng nhiên lực lớn vô cùng, giống chém cục đá chọn trọng vật linh tinh, đều không nói chơi, với ta mà nói, thực nhẹ nhàng đâu. Ném hai người cũng không gì vấn đề. Nghe được cuối cùng những lời này, cố Nhị Văn trong lòng lột bột một chút. Quả nhiên là cố phủ nương, giúp hắn. Phủ nương, về sau trong nhà có chuyện gì, ngươi cùng thuốc nói một tiếng, thuốc lập tức giúp ngươi làm. Hảo A. Cố phủ nương sảng khoái mà nói, hiện nay liền có chuyện tưởng phiền toái tiểu thuốc đâu, có bạc, chúng ta tưởng may lại một chút này mấy gian nhà tranh, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm những người này tới tu phòng đâu. Nàng biết cố Nhị Văn tinh thông này một hàng, không thành vấn đề. Người tiểu thuốc ta chính là làm này một hàng, chuyên môn ban nhân cái phòng may. Lại phòng ốc, các ngươi tưởng ngày nào đó may lại, định ngày lành, ta trực tiếp dẫn người lại đây. Cố Nhị Văn vỗ vỗ ngực nói. Hành, nhị nghe, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai ta liền đi tìm người tính nhật tử. Đỗ Quế Hoa cười nói. Ở chỗ này, cái phòng may lại phòng ốc đều phải ra cái các lợi nhật tử, mới có thể khởi công. Hảo, đại tẩu, ta đi về trước. Cố Nhị Văn cáo từ rời đi. Cố Nhị Văn đi rồi, cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa về phòng. Nương, lập tức liền mau đến nhiều mùa mưa tiết, may. Lại phòng ốc sự, càng nhanh càng tốt, ngày mai ngài đừng đi trấn trên, ở nhà nghỉ ngơi một chút dưỡng dưỡng thương, ta đi tìm người tra nhật tử. Cố phủ nương không cần chuyên môn tìm người tra nhật tử, hỏi một chút vô vi liền có thể. Nương xương hông không đau. Không có việc gì, có thể đi trấn trên tiếp tục bán ngọt cơ lộ. Đỗ Quế Hoa hiện tại liền tưởng giúp đỡ khuê nữ nhiều tránh điểm tiền. Cố phủ nương an ủi nói, nương, mấy ngày nay trong tiệm không vội, bớt quá đi cũng không quan trọng. Chờ ngày mai ta đi trấn trên tìm người tính ngày lành, lại tìm Phú Trân bọn họ hỏi một chút yêu cầu nhiều ít bình ngọt cơ lộ. Chờ ta cùng bọn họ định hảo sau, chúng ta chỉ ở nhà chế ngọt cơ lộ. Hướng tiểu bình sứ trang ngọc cơ lộ có thể. Đỗ Quế Hoa cảm thấy nhà mình khuê nữ nói rất có đạo lý, không hề kiên trì. Kim Đông Lăng vẫn luôn mặt không lên tiếng. Đông Lăng, không có gì sự, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cố phủ nương thúc giục nói. Phủ nương, ta tưởng hạ cờ năm quân. Từ Kim Đông Lăng học được lúc sau, thường xuyên quấn lấy phủ nương bồi hắn hạ cờ năm quân. Hảo, bất quá phải chờ ta soát xong chén. Ta giúp ngươi. Kim Đông Lăng vén tay áo lên, muốn tiến lên hỗ trợ. Không cần, Đông Lăng, ngươi ở một bên nhìn là được. Cố phủ nương còn không tính toán lại cấp trong nhà đổi tân chén. Cố phủ nương thuần thục mà xoát chén. Đỗ Quế Hoa về phòng theo thù may vá sóng. Không một hồi công phu, Cố Phủ Nương đã thu thập hảo, cùng Kim Đông Lăng ở trên bàn bắt đầu hạ cờ năm quân. Đỗ Quế Hoa vừa làm việc may vá, biên xem Phủ Nương cùng Đông Lăng chơi cờ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là các nàng có thể cùng nhà mẹ đẻ người ở bên nhau, nên có bao nhiêu hảo, kia trường hợp nên có bao nhiêu hài hòa. Vẫn luôn chơi một canh giờ, Kim Đông Lăng mới lưu luyến mà hồi chính mình sân. Cố Nhị Văn về đến nhà sau, trước chạy đến tây phòng cùng Cố Phòng Hữu nói chuyện, cha, ngươi đoán được là đúng, đem ngân lượng còn cấp Phủ Nương gia cũng là đúng, may mắn ta nghe xong ngài nói. Ngài thật là anh danh, làm sao vậy? Vừa rồi ra cửa khi, còn tâm bất cam tình bất nguyện, hiện tại như thế nào khích lệ khởi ta tới? Cố Phòng Hữu suy đoán tất nhiên là Phủ Nương nói gì đó lệnh nhị nghe sợ hãi nói. Cố Nhị Văn vẻ mặt thần bí, thấp giọng nói, cha, Phủ Nương nói cho ta, nàng ném hai người không thành vấn đề, đây là biến tướng nhắc nhở ta, là nàng đem Triệu Đức Bảo cùng Đại Ni nàng nương lộng tới một khối đi. Đại Ni nàng nương đánh Phủ Nương chủ ý, không đánh thành không nói, còn đem chính mình bồi đi vào. Về sau ta nhưng không chọc Phủ Nương cùng Đại Tẩu. Ngươi biết liền hảo, về sau cùng Phủ Nương gia hảo hảo ở chung. Ngươi Đại Tẩu là cái lương thiện người, chỉ cần ngươi từ nay sửa đổi, nàng liền sẽ không lại so đo trước kia sự. Cố Phòng Hữu vỗ vỗ tiểu nhi tử bả vai. Đúng rồi, cha, Phủ Nương gia nhà ở muốn may lại, chờ định ngày lành, ta dẫn người đi trước các nàng may lại. Cố Nhị Văn vui tươi hớn hở mà nói. Đây chính là cùng Phủ Nương gia nối lại tình xưa cơ hội tốt. Hành, đến. Lúc đó nhưng đừng nhiều muốn bạc. Cố Phòng Hữu dặn dò nói. Yên tâm đi, cha, đến lúc đó ta chỉ giúp bọn tiểu nhị yếu điểm tiền công, ta không tự giữ trừ thành. Đúng rồi, hôm nay Đại Tẩu còn nói, về sau có rảnh liền tới đây chiếu cố ngươi, ta không làm nàng lại đây. Không làm nàng lại đây là được rồi. Cố Phòng Hữu lão nước mắt lưu, đại nhi tử cũng chưa, còn lại phiền toái nàng làm gì. Cha, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ta nghe đại tỷ nói, bà mối thực mau liền sẽ truyền quay lại. Tin tức. Chờ ta lại cưới hai phòng tức phụ, đến lúc đó liền có người nấu cơm cho ngươi, hai ngày này cơm, chúng ta trước miễn cưỡng ăn đi. Cố Nhị Văn trong lòng thầm mắng, nhà này không cái bà nương thật đúng là không được.